Yujinho quyết định không nghĩ ngợi gì nữa. Đã từ lâu, cậu hiểu rằng không thể áp dụng logic bình thường lên đại ca của mình. Trong khi đó, Jinwoo vui vẻ ngắm chàng trai trẻ đang hưng phấn vì kiếm được số tiền cần thiết. Gật đầu hài lòng, Jinwoo quay đầu về phía phòng họp. Nhân tiện, tại sao cô ấy lại ở đây? Thưa. Ồ, đó là những gì em đang muốn nói với anh, người đăng ký làm thành viên sáng lập đang ở ngay đây, thưa đại ca. Mắt Jinwoo mở to. Một thành viên sáng lập. Vâng, đại ca. Ai cơ? Người trong phòng họp, đại ca. Cô ấy nói thế à? Vâng, đại ca. Cô ấy định làm chuyện kỳ quái gì vậy? Jinwoo tiến đến phòng họp và mở cửa. Jinwoo và Jinho thậm chí còn chưa kịp mua những nhu yếu phẩm cơ bản. Vì vậy, Yujinho đã phải vội vã ra ngoài và mua một ly cà phê đóng hộp từ cửa hàng tiện lợi gần đó, để mời khách. Đang nhấm nháp ly cà phê đóng hộp, người phụ nữ ngẩng đầu lên. Cô đến đây để làm gì? Jinwoo hỏi với vẻ mặt bối rối. Với khuôn mặt vô cảm, Cha Haen nhìn chằm chằm vào anh và trả lời. Để gia nhập hội của anh. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 133, quyết tâm của Cha Haen. Jinwoo bối rối thực sự. Anh có nghe nhầm hoặc hiểu nhầm không? Hội phó của ban hội số 1 Hàn Quốc, một thợ săn được giới tinh hoa công nhận, Cha Haen đang ở đây. Và cô ấy nói rằng cô ấy muốn gia nhập một ban hội vô danh, vẫn còn trong trứng nước. Ai nhìn vào cũng cho rằng đây là một điều vô lý. Kiểu như, cô ấy bị ai lừa gạt hoặc ép buộc. Nhưng mà, ai đủ khả năng để ép buộc người phụ nữ này cơ chứ? Tại Hàn Quốc, Jinwoo là tồn tại duy nhất có khả năng đe dọa cô. Chủ tịch hiệp hội đã bảo cô làm vậy sao? Cha Haen ngơ ngác và bối rối, cô không hiểu tại sao Jinwoo lại nhắc đến chủ tịch hiệp hội. Tại sao anh lại đề cập đến chủ tịch hiệp hội? Kỳ thật, mình mới là người phải ngơ ngác chứ. Tại sao cô ấy lại là một khuôn mặt nai tơ như vậy? Trong khi chính cô ấy là nguyên nhân gây ra toàn bộ cảnh tượng này. Ác, bình tĩnh. Đây chắc chắn là một tình huống đáng ngạc nhiên. Một thứ có thể dễ dàng lấn át tâm trạng hiện tại của anh, nhưng Jinwoo quyết định bình tĩnh lại, kéo một chiếc ghế ra và ngồi đối diện với Cha Haen. Anh im lặng nhìn cô, phân tích tình trạng hiện tại của cô. Chỉ mất một chút thời gian tập trung, nhưng với kỹ năng của Jinwoo, thế giới xung quanh anh đã bị chậm lại rất nhiều. Nhờ vậy, anh đã thu thập được không ít thông tin. Có vẻ như cô ấy đang cảm thấy khó chịu. Nhịp tim của cô ấy. Hơi thở của cô ấy. Đôi mắt của cô ấy. Cha Haen đã rất cố gắng để thể hiện thái độ bình tĩnh, nhưng cô ấy không thể lừa được những giác quan phi thường của Jinwoo. Tại sao cô ấy, mặc dù rất lo lắng, lại cố gắng tham gia hội solo pay? Jinwoo quyết định đặt câu hỏi. Cô vẫn còn hợp đồng với hội thợ săn mà. Thông thường, một hợp đồng giữa thợ săn và ban hội được ký kết trong thời hạn 5 năm. Cha Haen trở thành thợ săn hạng S và gia nhập hội thợ săn khoảng 2 năm trước, nghĩa là cô còn ít nhất 3 năm trong hạn hợp đồng. Tôi có đủ tiền để trả phí vi phạm hợp đồng. Trước câu trả lời lạnh lùng của cô, Jinwoo ngẩn ngơ nghiêng đầu. Số tiền phạt khi vi phạm hợp đồng thường rất kinh khủng, thậm chí gấp 2 hoặc 3 lần giá trị ban đầu của bản hợp đồng. Hội thợ săn đã đưa ra số tiền khổng lồ để chiêu mộ nữ thợ săn hạng S, thế nên, mức phạt mà Cha Haen phải trả khi rời khỏi hội thực sự rất kinh khủng. Jinwoo quyết định thay đổi giọng điệu của mình để giải thích cho Cha Haen về tình hình hiện tại. Thợ săn Cha Haen à, hội solo pay không đủ tiền để chiêu mộ và trả lương cho một người như cô. Tên ban hội của anh là Solo Play ư? Có vấn đề gì với cái tên của ban hội chúng tôi sao? Không. Cha Haen thở dài một hơi rồi nói tiếp. Chuyện đó không thành vấn đề. Thậm chí tôi không cần nhận chi phí chiêu mộ. Jinwoo thực sự ngạc nhiên. Cô ấy không cần phí chiêu mộ, dù phải trả một số tiền khổng lồ để bồi thường cho hội thợ săn. Cô ấy đang nghĩ gì vậy? Mắt Jinwoo nheo lại. Khi ánh mắt họ gặp nhau quá lâu, Cha Haen không thể bình tĩnh nổi và ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Thính giác siêu phàm của Jinwoo lập tức chú ý đến nhịp tim đang tăng dồn dập của Cha Haen. Cô ấy có giấu điều gì không? Tại thời điểm này, Dinh Vua không thể né tránh. Anh hỏi thẳng. Tại sao cô phải vất vả đến thế, chỉ để gia nhập bang hội của chúng tôi? Đúng như dự đoán, cha Haen im lặng. Nhìn khuôn mặt cô đỏ dần lên, Dinh Vua chắc chắn rằng cô đang che giấu điều gì đó. Chờ đã. Nghĩ lại thì, chắc chắn có điều gì đã xảy ra. Cô ấy đã hành xử khá lạ lẫm so với bình thường, ngay cả trong buổi lễ tưởng niệm. Không cần biết cô ấy thực sự nghĩ gì, nhưng chắc chắn cô ấy đã suy nghĩ thấu đáo. Dinh Vua lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cha Haen. Tuy nhiên, cô gái trẻ chỉ lặng lẽ cúi đầu xuống và không thốt ra một âm thanh nào. Hai người im lặng một lúc lâu. Làm thế nào để cha Haen giải thích lý do đằng sau hành động của mình? Cô đã cảm thấy anh bên cạnh mình, ngay cả khi bị Vua Kiến đánh gục. Khi cô rơi vào bóng tối hư không, mùi hương của Dinh Vua đã an ủi cô hơn bất cứ thứ gì khác. Không từ nào có thể miêu tả được cảm giác quý giá đó. Dù mình có giải thích, có lẽ anh ấy cũng sẽ gọi mình là con điên. Cô nhớ lại trái tim mình đã đập mạnh đến mức nào, khi biết rằng thợ săn sung Dinh Vua thực sự đã lên đảo trong thời gian đó. Cô hạnh phúc và nhẹ nhõm vì mình đã không ảo tưởng ra hình bóng của anh. Và nớ. Khi đứng bên bờ vực của cái chết, cha Haen mới nhận ra rằng, điều ước duy nhất của cô ấy là có Dinh Vua bên cạnh. Một cái gì đó giống như tôi muốn anh bảo vệ tôi đến phút cuối cùng. Chỉ nghĩ thôi cũng khiến má cô ửng hồng. Làm sao cô có thể nói ra những suy nghĩ đó? Đó là một nhiệm vụ bất khả thi đối với một người phụ nữ khác thường, thậm chí là hoàn toàn không giống những cô nàng cùng tuổi. Vì thế, cha Haen quyết định nói ra những cô đã chuẩn bị sẵn. Thoải mái. Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Dinh Vua và tiếp tục. Tôi muốn sống thoải mái. Cha Haen hơi biến tấu câu từ một chút, nhưng cô ấy hoàn toàn không nói dối. Thông thường, cô luôn gặp khó khăn khi phải chịu đựng mùi hôi thối của những thợ săn cấp cao. Trong khi đó, chỉ cần ở cùng phòng với Dinh Vua đã khiến cô cảm thấy thoải mái. Đó là những gì cha Haen muốn nói về sự thoải mái. Nhưng mà, Dinh Vua đã diễn giải lời nói của cô theo cách hoàn toàn khác. Có lẽ cô ấy muốn rời khỏi một bang hội lớn với công việc căng thẳng như hội thợ săn, để tìm một công việc thoải mái và nhẹ nhàng trong bang hội nhỏ. Như những gì Dinh Vua được biết, cha Haen mới 22 tuổi, xấp xỉ 23. Trách nhiệm của một thợ săn hạng S quá nặng nề đối với một phụ nữ ở độ tuổi 20. Đặc biệt là khi anh nghĩ về việc, cô gần như đã mất mạng trong chiến dịch trên đảo Jeju. Dinh Vua nhớ lại tình huống của chính bản thân mình. Anh từ bỏ lời mời của tất cả các bang hội lớn và làm việc theo yêu cầu của hiệp hội. Dinh Vua bất chợt cảm thấy đồng cảm với quyết định của cô. Anh trả lời cha Haen bằng một cái gật đầu đơn giản. Tuy nhiên, mình hiểu hoàn cảnh của cô ấy, nhưng anh không thể chấp nhận cô. Có một lý do tại sao anh ấy muốn đặt tên cho hội của mình là Solo Play. Thực tế, Dinh Vua đã lên kế hoạch để tự mình dọn sạch tất cả các đung gôn. Nếu hiệp hội yêu cầu phải có tối thiểu vài người để lập nhóm đột kích, Dinh Vua sẽ lên kế hoạch để đối phó, giống như cách anh ta đã làm với Yujinho để càn quét các hầm ngục hạng C, thuê các thành viên tạm thời. Đó là phương pháp tiện lợi nhất để Dinh Vua tiếp tục tăng cấp. Và thật không may, nếu cha Haen tham gia bang hội, kế hoạch đó sẽ gặp nhiều trắc trở. Dù cô sẵn sàng từ bỏ chi phí chiêu mộ, họ vẫn phải trả lương cho cô. Chẳng ai có thể sống mà không cần tiền. Tuyển dụng một thợ săn hạng S rồi để cô ngồi chơi xơi nước là một sự lãng phí tiền bạc. Trên hết, vì Dinh Vua không định sử dụng sức mạnh của cha Haen để tấn công hầm ngục, nghĩa là anh đã lãng phí một nhân tài quan trọng và quý báu của Hàn Quốc. Thật hài hước. Mình đang cố xua đuổi một thợ săn cấp S đang cố gắng tham gia vào hội của mình. Thậm chí cô ấy còn không cần phí chiêu mộ. Và vì vậy, Dinh Vua đã nảy ra một ý tưởng bất ngờ. Thật ra, hội của chúng tôi có một bài kiểm tra đầu vào. Hư. Bài đăng của phó hội không nói gì về. Dinh Vua nhanh chóng cắt lời cha Haen. Đó là một quy tắc mới. Hội phó của chúng tôi đã quên không đề cập đến bài kiểm tra này. Nghe thấy từ kiểm tra, ánh mắt của cha Haen đột nhiên trở nên nghiêm túc. Là loại kiểm tra gì? Dinh Vua giật mình bối rối, cố che giấu sự ngạc nhiên của bản thân. Cô gái này! Cô định làm thật sao? Anh đã hy vọng cô bỏ cuộc. Thông thường, mọi thợ săn hạng S đều có lòng tự trọng rất cao, họ sẽ phẫn nộ khi bị bắt làm bài kiểm tra để gia nhập một bang hội vô danh. Thế nhưng, cha Haen hoàn toàn ngược lại. Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, chiến ý của đã được đánh thức, tràn ra khỏi khuôn mặt vô cảm của cô. Cô ấy có phải là kiểu người không ngại giao chiến không? Hay đây chỉ là một biểu hiện khác của niềm kiêu hãnh? Bất kể là gì đi nữa, Jinwoo cũng không còn đường lui bước. Cô phải giành chiến thắng trước một trong những triệu tập của tôi. Rắc. Jinwoo thề rằng anh thực sự nghe thấy một vết nứt xuất hiện trong niềm kiêu hãnh của người phụ nữ trước mặt. Anh thực sự đánh giá thấp tôi như vậy sao, thợ săn sung Jinwoo? Kỳ gì? Anh chỉ bắt gặp ánh mắt của cô, nhưng Jinwoo cảm giác như anh đang nghe thấy từng lời của cô. Cha Haen không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, thay vào đó cô bình tĩnh hỏi. Là triệu tập nào? Đối với cô cha đây, tôi sẽ chọn người mạnh nhất. Ổn thỏa. Cô không lùi bước. Chà, có lẽ cô ấy không biết gì cả, nhưng đội quân bóng tối của Jinwoo vừa có được một thành viên mới. Thông thường, tinh thần cạnh tranh của một người càng mạnh thì càng nguy hiểm. Một thất bại sẽ nghiền nát tinh thần của người đó. Jinwoo tin chắc rằng cô sẽ sụp đổ sau khi thua kẻ đó. Với ý nghĩ ấy, Jinwoo đã quyết định. Được rồi. Khi nào bắt đầu bài kiểm tra? Ngay bây giờ. Muốn hoàn thành thủ tục lập hội của mình càng sớm càng tốt, nên Jinwoo không muốn lãng phí quá nhiều thời gian để giải quyết vấn đề của cha Haen. Vì hai bên đều đã đồng ý, họ nên tiến hành ngay lập tức. Địa điểm thử nghiệm sẽ là phòng tập của Hiệp hội Thợ săn. Các thợ săn hạng S đặc quyền mượn phòng tập bất cứ khi nào họ muốn. Đây chỉ là một trong nhiều mặt tích cực của việc trở thành thợ săn hạng S. Được. Cha Haen gật đầu. Cả hai đều đứng dậy cùng một lúc. Chờ đã. Một cái gì đó lóe lên trong tâm trí Jinwoo. Anh gọi to để ngăn cha Haen, người đang định bước ra khỏi phòng họp. Thợ săn cha, hãy chờ một lát. HMM. Đừng đi theo hướng đó. Cha Haen nhìn chằm chằm vào Jinwoo với ánh mắt khó hiểu. Chỉ có một cửa vào phòng họp. Không lẽ anh ta định nhảy ra khỏi cửa sổ? Jinwoo tiến lại gần cha Haen. Có một cách dễ dàng hơn để đến nơi đó. Hừ. Tôi phải lại gần cô một chút. Hy vọng cô không phiền. À. Cha Haen nhớ lại những lời Ba S Junho kể về sự kiện ngày hôm đó. Khi đội tấn công của Hàn Quốc rơi vào tình huống thảm khốc nhất, thợ săn sung Jinwoo đã xuất hiện ngay phía sau Ba S Junho. Anh ấy sẽ cho mình thấy điều đó ư? Jinwoo đã đến rất gần, gần hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cha Haen nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jinwoo, lúc này đang đứng ngay trước mặt cô và nuốt nước bọt. Xin lỗi. Jinwoo kéo cô vào bằng một cái ôm nhẹ. Jinwoo không nghĩ nhiều về cử chỉ này. Ờ thì, chính tay anh đã bế cha Haen khi cô bất tỉnh trong tổ kiến mà. Tình huống này khiến khuôn mặt của cha Haen đỏ bừng ngay lập tức, nhưng cô vẫn đứng yên. Anh ấy thơm quá. Nốt, anh em nhớ mua nước hoa xịn rồi hẳn đi tán gái nhé. Ngay cả khi mặt cha Haen đã đỏ bừng, Jinwoo vẫn cẩn thận giữ cô chặt để cô không bị rơi. Ổn rồi. Anh muốn xem điều này có hiệu quả không? Dù sao, đây cũng không phải chuyện thường xuyên diễn ra. Có lẽ cô sẽ hơi chóng mặt đấy. Anh nhớ lại lần đầu tiên kích hoạt kỹ năng này. Cha Haen đặt tay lên eo Jinwoo và phát ra một tiếng mềm mại, gần như thì thầm. Ổn thôi. Hướng về phía trước. Jinwoo kích hoạt kỹ năng bằng cách tập trung tinh thần. Hoán đổi bóng. Không một tiếng động, cặp đôi rơi vào bóng tối trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc đó, Yu Jinho bước vào phòng họp. Chàng trai trẻ đoán rằng hai người sẽ thảo luận một lúc lâu, nên đã chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài món giải khát cho cả hai. Hey! Sao hai người không dừng lại nhấp nháp vài thứ và... Trước mặt Yu Jinho là một chiến binh hai óc đen trũi, cao lừng lửng. Người chiến binh gãi gãi đầu như thể xấu hổ. Trans, Moon, Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 134, trận chiến trong phòng tập. Trang. Cái khay trong tay Jinho rơi xuống sàn, và những ly nước vỡ tan trên mặt đất. Gì vậy? Khi Yu Jinho đang trố mắt vì sốc, chiến binh hai óc cao đột ngột biến mất vào hư không. Cái quái gì? Chắc chắn là mình vừa thấy một con ốc. Di Nhô dụi mắt và lắc đầu. Cậu nhìn quanh căn phòng một lần nữa, nhưng không có con ma thú nào cả. Gần đây mình có làm việc quá sức không? Nghĩ rằng mình vừa gặp ảo giác. Du Di Nhô nghiêng đầu và tìm một miếng dẻ để lau sàn nhà. Từ từ đã. Di Nhô sững sờ. Cậu nhận ra một vấn đề quan trọng. Đại ca và thợ săn cha Haen đi đâu rồi? Jin Woo quan sát những đường gân mù sương quen thuộc bao trùm lấy đôi chân anh, kéo anh vào bóng tối. Anh liếc sang cha Haen để xác nhận rằng cô cũng đang bị cuốn đi cùng với mình. Đúng như mình nghĩ. Ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoán đổi bóng, Jin Woo đã cảm thấy rằng quá trình này giống như đi qua một cổng. Thay vì hoán đổi tức thời vị trí của hai thực thể, anh nghi ngờ rằng kỹ năng của mình đã mở một cổng kết nối hai địa điểm. Nhìn cha Haen bị cuốn theo mình, Jin Woo chắc chắn rằng anh ta đã đoán đúng. Một đầu của cổng xuất hiện dưới chân anh, và đầu kia là bất cứ nơi nào có mục tiêu hoán đổi. Trong trường hợp này, mục tiêu là chiến binh bóng tối của anh ta. Jin Woo vừa cười lắc đầu. Thật không thể tin nổi. Nếu người lính của anh ta ở một nơi nào đó bên kia trái đất, ví dụ như Argentina, sự hoán đổi tức thời đó tương đương với một chuyến bay không ngừng nghỉ kéo dài 27 giờ. Dù thời gian hồi chiêu lên tới 3 giờ, nhưng với hiệu quả mà nó mang lại, đây là một kỹ năng hữu dụng đến khó tin. Tuy nhiên, Jin Woo không có nhiều thời gian để đắm chìm trong sự kinh ngạc. Hoán đổi bóng là một kỹ năng tức thời, thế nên cơn lốc bóng tối che phủ tầm nhìn của anh ta nhanh chóng tan biến. Mở mắt ra, anh có thể thấy rằng họ đang đứng trong góc phòng tập thể dục của Hiệp hội Thợ Săn. Jin Woo đã đặt một người lính ở đây từ trước, để phòng trường hợp anh ta cần nhanh chóng đến Hiệp hội. Với một âm thanh nặng nề, những hàng đèn trên cao nối tiếp nhau bật sáng. Các bộ cảm biến tự động trong phòng đã phát hiện ra sức mạnh ma thuật của cặp đôi và bắt đầu khởi động dàn đèn để chiếu sáng căn phòng. Cảm nhận được ánh sáng, cha Haen mở mắt ra. Làm sao có thể? Đôi mắt cô mở to, không kìm được sự ngạc nhiên. Trong nháy mắt, họ đã được chuyển từ văn phòng ban hội của Jin Woo đến địa điểm quen thuộc này. Điều này có thể xảy ra sao? Theo trí nhớ của cha Haen, hiệp hội không hề biết Jin Woo sở hữu kỹ năng như thế này. Cô nhìn chằm chằm vào Jin Woo với sự pha trộn giữa sự hoài nghi và sợ hãi. Anh! Cha Haen dừng lại. Cô muốn biết mọi thứ về thợ săn bí ẩn này, nhưng thấy mình không thể đặt câu hỏi. Một trong số những lý do khiến cô im lặng là bởi cô ấy có quá nhiều câu hỏi và không biết bắt đầu từ đâu. Một lý do là khuôn mặt Jin Woo đang ở ngay đó. Chỉ cách cô vài centimet. Ok rồi. Nhẹ nhàng, Jin Woo gỡ tay cô ra. Cha Haen có thể má mình nóng lên khi Jin Woo kéo tay cô ra khỏi eo anh. Xong rồi, cô không cần bám vào tôi nữa đâu. Thở hổn hển, cha Haen gật đầu. Cô lặng lẽ xoa tay mình, nơi Jin Woo vừa chạm vào cô. Trong khi đó, Jin Woo tiến về phía trung tâm của phòng tập thể dục. Vậy hãy bắt đầu thôi. Được. Cha Haen bước sau Jin Woo, nhưng đột nhiên dừng lại. Cô đột nhiên nhớ ra rằng mình đã để lại thanh kiếm trong xe. Lúc đó, cô nghĩ rằng sẽ thật thô lỗ khi cầm kiếm vào văn phòng của người khác. Tôi để quên vũ khí trong xe của rồi. Ồ, cô quên cái quốc chim ấy hả? Hừ. Thì vũ khí đó. Không phải thứ cô cầm vào hầm ngục hai óc là một cái quốc chim sao? Một lần nữa. Cha Haen cảm thấy máu dồn lên mặt khi cô nhớ lại cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ đó. Không, vũ khí của tôi là... Jin Woo đã phải cố gắng hết sức để nén cười. Nhìn thấy biểu cảm của anh, cha Haen nhận ra rằng mình đang bị trêu chọc. Cha Haen đỏ bừng mặt. Thấy vậy, Jin Woo giơ tay lên. Tôi chỉ đùa thôi. Jin Woo nhanh chóng gạt bỏ biểu cảm đùa giỡn và tỏ ra nghiêm túc. Nên làm gì bây giờ? Mặc dù cha Haen là một thợ săn cấp S, cô cũng không thể chiến đấu bằng tay không với một trong những người lính Jin Woo. Tất nhiên, anh ta hy vọng người lính của mình sẽ chiến thắng, nhưng anh cũng không muốn mạo hiểm làm tổn thương cha Haen trong bài kiểm tra. Này! Không sao cả. Cha Haen đổi hướng và đi về phía nhà kho. Trong kho chắc sẽ có một thứ gì đó vừa tay. Ô hát! Jin Woo tròn mắt trước cảnh tượng mới mẻ. Anh đứng nhìn cha Haen. Cô quẹt thẻ thợ săn của mình vào bảng điều khiển bên cạnh cửa phòng kho. một tiếng bíp vang lên và cánh cửa tự động mở. Bên trong, xếp ngay ngắn trên tường, là một dàn các loại vũ khí. Hóa ra, họ đã chuẩn bị sẵn cả những thứ này. Hiệp hội quả là nhìn xa trông rộng. Hiệp hội áp thuế rất cao đối với tất cả các giao dịch liên quan đến thợ săn và Jinwoo luôn tự hỏi số tiền đó đã đi đâu. Thật là nhẹ nhõm khi biết rằng nó đã được sử dụng hợp lý. Trong khi Jinwoo đang suy nghĩ mông lung, Cha Haen nhìn quanh phòng kho, sau đó cầm lấy một thanh kiếm có chiều dài và trọng lượng tương tự như vũ khí ưa thích của cô. Tôi đã sẵn sàng. Cô có chắc không? Một vũ khí lạ thường khó sử dụng hơn bình thường. Cha Haen lắc đầu. Một thợ săn mạnh mẽ không phải vì anh ta có vũ khí tốt, mà bởi vì anh ta sử dụng tốt thứ vũ khí đó. Hơn nữa, nếu tôi chiến đấu với ma thú, chúng sẽ không chờ tôi chọn vũ khí. Jinwoo gật đầu đồng ý, khí phách của Cha Haen thật đáng ngưỡng mộ và anh thấy tim mình hơi loạn nhịp vì nữ thợ săn. Được rồi, vậy mình nên gọi ai nhỉ? Cha Haen đang toát ra chiến ý mạnh mẽ và sắc bén. Cô không phải là kẻ thùng rỗng kêu to. Không còn nghi ngờ gì nữa, hầu hết những người lính của Jinwoo sẽ bị người phụ nữ này xé nát ngay lập tức. Với ý nghĩ đó, Jinwoo đã rút quân bài đáng tin cậy nhất của mình. Ra đi! Tuân theo mệnh lệnh của anh ta, một phần bóng tối của Jinwoo đã tách ra và chậm rãi tiến về phía trước vài bước. Một bàn tay đeo găng bật ra từ bóng tối và nắm lấy sàn phòng tập. Hình dạng của một hiệp sĩ bóng đêm từ từ trèo ra khỏi vực thẳm. Anh ta mặc áo giáp đen tuyền và đội một chiếc mũ bảo hiểm tinh xảo, trang trí bằng một chùm lông dài màu đỏ máu, phủ đến tận thắt lưng của hiệp sĩ bóng đêm. Đó là Jit, kiếm sĩ mạnh nhất trong đội quân bóng tối của Jinwoo. Kiếm sĩ mạnh nhất, vâng. Nhưng không phải là người lính mạnh nhất. Jinwoo nghĩ rằng nếu gọi Bơ ra thì hơi quá tay. Nguyên bản của Bơ đã dễ dàng áp đảo toàn bộ các thợ săn cấp S của Hàn Quốc, thậm chí còn khiến Cha Haen suýt chết. Mặc dù cái bóng chỉ giữ được một phần sức mạnh ban đầu của nó, Jinwoo vẫn thận trọng vì vô kiến của thể gây ra áp lực tâm lý cho Cha Haen. Tương tự như vậy, anh không muốn gọi Tax, vì Jinwoo sợ rằng cách chiến đấu của Pháp Sư Hai Ốc có thể làm hỏng tài sản của Hiệp hội. Cuối cùng, Jinwoo quyết định chọn Grit. Mình có thể tin tưởng Grit. Nhìn chằm chằm vào lưng hiệp sĩ đáng tin cậy, Jinwoo cảm thấy tự tin rằng lựa chọn của mình là chính xác. Tuy nhiên, thợ săn sung Jinwoo. Cha Haen cắt ngang suy nghĩ của anh. Tiêu chí cho bài kiểm tra này là gì? Giọng cô nhỏ nhẹ và thư thái, nhưng mang theo chiến ý lạnh lẽo của một sát thủ chuyên nghiệp. Đó là một giọng nói có thể khiến hầu hết kẻ thù của cô đóng băng vì sợ hãi. Nó thậm chí còn khiến Jinwoo xem xét lại lựa chọn của mình một chút. Anh dành một chút thời gian để lấy lại bình tĩnh và suy nghĩ trước khi cho cô một câu trả lời. Thử nghiệm kết thúc khi hiệp sĩ này bị phá hủy, hoặc khi cô Cha đầu hàng. Cha Haen gật đầu và sau đó, trong một chuyển động mượt mà, cô rút kiếm khỏi vỏ và thủ thế. Bao kiếm đã bị ném xuống một cách duyên dáng khi cô rút kiếm, hạ cánh với một tiếng kêu khô khốc ở bức tường phía xa. Mặc dù thanh kiếm là một vũ khí ma thuật trung bình và phổ biến, trong khoảnh khắc đó, dưới tay Cha Haen, nó trông cực kỳ ghê gớm. Cô ấy thực sự mạnh mẽ. Jinwoo có thể cảm nhận được quyết tâm của Cha Haen. Người phụ nữ này là một trong những thợ săn hạng S mạnh nhất của Hàn Quốc, đã quyết tâm sử dụng toàn bộ bản lĩnh cho cuộc chiến này. Đáp lại, Jeger cũng rút ra hai thanh kiếm dài và thủ thế. Tuy nhiên, tâm trí Jinwoo tràn ngập linh cảm xấu. Anh e rằng hiệp sĩ của mình sẽ thất bại. Chờ đã, cô ấy nói rằng vũ khí nào cũng được, cô ấy không quan tâm. Phải không nhỉ? Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt Jinwoo, khi anh quyết định dùng chính những lời của Cha Haen để đối phó với cô. Cô Cha, cô có thể quay lại một lúc không? Cha Haen nghiêng đầu bối rối nhưng vẫn làm theo yêu cầu. Khi cô vừa quay lưng lại, Jinwoo nhanh chóng mở kho đồ và rút ra thanh trường kiếm của quỷ vương. Dùng cái này. Anh ta đặt vũ khí vào tay Grit. Nếu một quái thú ma thuật không quan tâm đến chuyện đối thủ đang dùng vũ khí gì, thì theo logic, một thợ săn cũng không nên quan tâm đến vũ khí của đối thủ. Jeger cúi đầu với lòng biết ơn sâu sắc và định quỳ gối, nhưng Jinwoo ngăn anh ta lại. Này anh bạn, ta đã nói nhiều lần rồi, không cần trang trọng như thế. Jinwoo thở dài. Giá như cậu có thể lấy một nửa tinh thần hiệp sĩ của Grit và trao nó cho Iron. hoàn thành sự chuẩn bị của mình, anh gọi cha hai em. Được rồi, cô có thể quay lại ngay bây giờ. Khi cha hai em đối mặt với đối thủ của mình một lần nữa, cô nhận thấy rằng hiệp sĩ bóng đêm đang cầm một thanh kiếm mới. Dòng điện chạy qua lưỡi kiếm với những tia sáng rực rỡ, tỏa sáng khu vực xung quanh bằng ánh sáng xanh kỳ lạ. Jin Woo ngại ngần tránh nhìn vào mắt cô và xoắn hai chân vào nhau, giả vờ không biết gì. Sẵn sàng chưa? Được. Cha Ha-en nhận ra rằng cô không có lý do gì để phàn nàn. Cô không muốn bác bỏ những lời mình đã nói, những lời về chuyện chọn vũ khí. Tuy nhiên, cô không thể kìm nén sự bất mãn hiện lên trên khuôn mặt. Jin Woo cảm thấy hơi tội lỗi, nhưng bây giờ đã quá muộn. Bắt đầu. Riết lập tức di chuyển sau hiệu lệnh. Hiệp sĩ bóng đêm quét trường kiếm của quỷ vương theo một vòng cung lớn và kích hoạt khả năng của nó. Với ánh sáng chói lóa, một tia sét rực rỡ lao qua căn phòng về phía cha Ha-en. Ánh sáng làm nữ thợ săn choáng váng, nhưng chỉ một lúc sau, cô bắt đầu cho thấy kinh nghiệm chiến đấu của mình. Với chuyển động như một con mèo, cô cúi người về phía sau né tránh, khiến tia sét bay qua vô hại. Đòn tấn công bắn thẳng vào bức tường phía xa của phòng tập với một tiếng nổ vang, khiến bức tường bị cháy xém và bốc khói. Cha Ha-en lấy lại thăng bằng và đưa mắt lườm Jin Woo. Một lần nữa, anh tránh ánh mắt của cô và giả bộ như đang tập trung kiểm tra độ dài của móng tay mình. VTS. Thay vì phàn nàn, cha Ha-en nắm chặt thanh kiếm của mình bằng cả hai tay. Jin Woo ra hiệu cho Jaeger ngừng phóng sét. Hiểu ý, hiệp sĩ bóng tối lập tức vâng lời và lao vào tiếp cận cha Ha-en. Đáp lại, nữ thợ săn cũng vung kiếm vào cơ thể kẻ thù của mình. Riết đang tấn công với tốc độ thực sự đáng sợ. Trong nhiệm vụ chuyển nghề, nếu Riết mạnh như hiện tại, có lẽ Jin Woo đã thất bại thảm hại. Tuy nhiên, thật đáng kinh ngạc, cha Ha-en đã không đỡ hoặc ngăn cản những đòn tấn công của hiệp sĩ bóng đêm. Thay vào đó, cô ấy né chúng chỉ một cách tinh tế và nhạy bén, với khoảng cách chỉ bằng chiều rộng của một sợi tóc. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, cô ấy vung vũ khí để trả đòn một cách hoàn hảo. Vài phút trước, ngay khi Jin Woo và cha Ha-en đến phòng tập, chủ tịch hiệp hội Gogum đang làm việc trong văn phòng của mình, căn penthouse nằm trên tầng cao nhất của trụ sở hiệp hội thợ săn Hàn Quốc. Từ văn phòng của mình, vị chủ tịch có thể nhìn bao quát tất cả các tòa nhà thuộc sở hữu của hiệp hội và môi trường xung quanh. HMM. Một tia sáng xa xa lọt vào mắt Gogum và ông quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phòng tập của hiệp hội đáng lẽ đã bị đóng cửa, nhưng chủ tịch có thể thấy rõ rằng tất cả các đèn trong phòng tập đã được bật lên. Gogum với tay lên, nhấn một nút trên điện thoại bàn của mình. Trợ lý của ông trả lời ngay lập tức. Vâng thưa ngài. Hôm nay có ai đặt phòng tập không? Theo hồ sơ của chúng tôi thì không, thưa ngài. Vậy sao? Gogum suy nghĩ một lúc trước khi tiếp tục. Hãy gửi cho tôi dữ liệu camera của phòng tập trong vài phút vừa qua. Vâng thưa ngài. Một lát sau, Gogum vừa nhấm nháp tách trà vừa xem camera an ninh trên máy tính của mình. Hầu hết các video có màu đen trắng, vì phòng tập thể dục chưa bật đèn và camera đang ở chế độ hồng ngoại. Sau đó, một ánh sáng chói lòa lóe lên khi đèn bật sáng và, khi camera chuyển sang chế độ thường, ông lão có thể thấy một người đàn ông và một người phụ nữ đứng trong một góc của phòng tập, ôm nhau cuống quýt. Bối rối, ông cúi xuống gần màn hình hơn và liên tục bấm vào nút để phóng to video. Khù. Phục. Gogum nghẹn ngào, suýt nữa thì ông đã phun cả cốc trà lên màn hình máy tính. Ở giữa phòng, rõ ràng như ban ngày, là gương mặt hai thợ săn hạng S. Thợ săn Sung Jin Woo và cha Ha-en. Ông lão xoa cằm và nhìn chằm chằm vào cặp đôi. Họ quen nhau từ khi nào? Chủ tịch hiệp hội bất ngờ nhớ lại khoảnh khắc Hunter cha Ha-en tỉnh lại trên chiếc trực thăng sau sự cố ở đảo Jeju. Cô đã gọi tên Sung Jin Woo. Kỹ thật, sao mình lại bỏ lỡ chi tiết đó nhỉ? Gogum cảm thấy một làn sóng ấm áp tỏa khắp cơ thể, và khi một nụ cười hình thành trên khuôn mặt nhăn nheo của ông. Cả hai thợ săn đã yêu cầu bảo vệ thông tin ngay khi họ trở thành cấp S. Trong suy nghĩ của chủ tịch, họ là kiểu người coi trọng sự riêng tư và cố gắng tránh các tay săn ảnh. Thật không may cho cha Ha-en và Sung Jin Woo, điều đó gần như không thể. Họ nổi tiếng trên khắp đất Hàn Quốc. Để dành thời gian riêng tư bên nhau, họ sẽ cần một không gian kín đáo, chẳng hạn như phòng tập của hiệp hội sau giờ làm việc. Sẽ rất khó để họ tận hưởng những cuộc tĩnh tâm lãng mạn điển hình giống như các cặp đôi cùng độ tuổi. Gogum cảm thấy trái tim mình nhói lên. A, à, tuổi trẻ thật là tuyệt. Chủ tịch hiệp hội nhấn nút trên điện thoại bàn một lần nữa. Xin lỗi, nhưng cậu có thể vô hiệu hóa tất cả các camera an ninh trong phòng tập không? Thưa ngài. Nhưng, chỉ cần biết rằng chúng tôi đang thực hiện một số bảo trì hoặc một cái gì đó tương tự thế. Vâng thưa ngài. Gogum đã xóa đoạn phim trên máy tính của mình và ngã người ra ghế. Ông liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía nhà thi đấu một lần nữa và mỉm cười. Cảm thấy được hồi sinh, ông lao vào xử lý mớ giấy tờ còn lại với sự sảng khoái và thích thú. Bum! Trà trong cốc của ông gợn sóng khi mặt đất rung chuyển. Âm thanh sấm sét phát ra từ hướng nhà thi đấu. Ho ho, chú ơi! Gogum cười khúc khích, nhưng vẫn tập trung vào những tài liệu trước mặt ông. Ông đoán rằng cặp đôi này cần phòng tập, không phải để hẹn hò, mà để làm một chuyện gì đó khác. Nốt, phải cái ông già này cười mỉm. A, à, cảm giác như được trẻ lại. Con cái họ sẽ trông như thế nào nhỉ? Chết tiệt. Jin-woo nghiến răng và xoa xoa thái dương. Linh cảm của anh đang dần thành hiện thực. Rít, dù đang cầm trường kiếm của quỷ vương, vẫn không đủ để đối đầu với nữ thợ săn. Dù áp sát đối thủ của mình, cô vẫn có thể lường trước và tránh được mọi đòn tấn công từ hiệp sĩ bóng tối, thậm chí còn tung ra những cú phản đòn sắc bén. Một cú quét kiếm hiểm hóc, kết thúc bằng một đòn đâm vào bụng. Một đòn đâm vào mặt, biến tấu thành một cú đánh chỏ và thúc bằng chui kiếm. Cuối cùng là một cú chém mạnh mẽ với bộ pháp hoàn hảo, và một cú móc ngược nhằm vào các khớp không được bảo vệ ở giữa các tấm giáp. Dừng lại. Khoảnh khắc cha Haen chém đụng cánh tay trái giết, Jin-woo quyết định dừng trận đấu. Mặc dù người lính của anh ta đã có thể tái sinh ngay lập tức, nhưng Jin-woo thấy không thoải mái khi nhìn Jeger bị áp đảo. Phiêu. Cha Haen hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại. Trước một đối thủ như Jit, đó không phải là một cuộc chiến dễ dàng. Thân hình nữ thợ săn ướt đẫm mồ hôi. Cô dùng những ngón tay trắng như tuyết mảnh khảnh của mình để lau trán, quần áo của cô ướt sũng. Jin-woo lắc đầu thất vọng khi nhớ lại cảnh hiệp sĩ bóng đêm bị đánh bại. Tôi chấp nhận. Không, trận đó không tính. Cha Haen vẫn đang thủ thế trước mặt Jin-woo. Anh nói rằng anh sẽ triệu hồi chiến binh mạnh nhất của mình phải không? Nữ thợ săn giơ vũ khí lên và tỏa ra chiến khí hung mãnh. Hiệp sĩ bóng đêm đó có thực sự là chiến binh mạnh nhất của anh không? Giọng điệu của cha Haen ngân lên, khiến câu hỏi của cô như một lời hùng biện. Jin-woo lắc đầu, xác nhận sự nghi ngờ của cô. Hãy triệu hồi chiến binh mạnh nhất của anh. Nếu không, bài kiểm tra này là vô nghĩa. Cô có thể bị thương đấy. Tôi đã chuẩn bị cho điều đó. Tôi chỉ muốn thử chiến đấu với nó một lần nữa. Cô đã biết. Jin-woo để lộ sự ngạc nhiên. Nữ thợ săn gật đầu. Tôi đã xem đoạn lại đoạn phim. Thật vậy, cha Haen đã xem lại đoạn phim trên đảo Jeju nhiều lần đến nỗi bây giờ cô đã ghi nhớ nó hoàn toàn. Trong đầu cô có thể nhớ lại sự xuất hiện của con quái vật bóng tối khổng lồ. Kẻ trùm đầu quen thuộc với hơi thở phun ra lửa. Một trong những triệu tập của anh là trùng pháp sư hai óc từ hầm ngục hạng A phải không? Nếu đó là sự thật, thì con kiến đáng sợ mà Jin-woo đánh bại trên đảo Jeju cũng sẽ trở thành triệu hồi của anh ta. Ngay từ đầu, cha Haen đã kỳ vọng rằng cô sẽ đối đầu với vua kiến trong cuộc thử nghiệm này. Đánh bại bất kỳ kẻ thù nào khác cũng đều vô nghĩa. Cha Haen muốn Jin-woo thực sự thừa nhận cô. Để có được sự công nhận đó, cô sẽ cần phải đánh bại con kiến quái dị kia. Jin-woo gật đầu, ngưỡng mộ quyết tâm sắt đá của cô. Bơ. Người lính bóng tối đáp lại lời triệu hồi của ông chủ, bước ra từ đám mây đen phía sau Jin-woo. Cha Haen theo bản năng lùi lại một bước. Và một bước nữa. Vua kiến toát ra hào quang đáng sợ khiến tất cả phải tê liệt, giống như lần gặp gỡ đầu tiên của họ trên đảo Jeju. Jin-woo có thể nhìn thấy khuôn mặt cha Haen trắng bệch dần, và trở nên lo lắng cho nữ thợ săn. Cô có chắc là mình muốn trải qua chuyện này không? Mặc dù bơ không mạnh bằng nguyên bản của nó, nhưng vua kiến đã được sinh ra với mục đích duy nhất là giết các thợ săn. Cha Haen nhận ra rằng hàm của cô đang há hốc. Cô mím chặt môi lại. Với một ánh nhìn đầy quyết tâm trên khuôn mặt, cô ấy đáp lại bằng một cái gật đầu. Trong khi đó, bơ đang quan sát nữ thợ săn. Sau đó, nó quay sang Jin-woo và cúi đầu.

Cổng của Camis là hàng tốt của hạng S rồi nhé, mặt nhé mắt. Trans, Mung. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 136, Solo Play. Hội trưởng hiệp sĩ, Park Yong-su, được chào đón bởi những tin tức không mấy vui vẻ khi anh ta quay về văn phòng ban hội. Đại ca, các nhân viên hiệp hội nói rằng họ khó có thể cấp giấy phép cho chúng ta đột kích cánh cổng mới mở ra ngày hôm qua. Gì cơ? Phó chủ tịch, Yeong Yun-ta, nhanh chóng giải thích. À thì, họ nói rằng sóng thuộc tỏa ra từ cánh cổng rất lớn. Ý họ là, cánh cổng đó thuộc hạng S. Không, đó vẫn là một cổng hạng A, nhưng họ nói rằng những số liệu đo đạc trên thiết bị đã gần vượt ngưỡng hạng A rồi. Khốn nạn thật. Nếu đó là một cổng hạng S, Park Yong-su sẽ từ bỏ nó mà không cần nghĩ ngợi, rốt cuộc, hội hiệp sĩ hiện không có thợ săn hạng S nào. Họ không thể tự mình đóng cổng hạng S. Nếu một cánh cổng như thế xuất hiện, họ chỉ cần kêu gọi những thợ săn giỏi nhất Hàn Quốc để cùng nhau xử lý nó. Khốn nổi, các thiết bị đo ma lực đã xác định rằng đó là cổng hạng A, điều này đã đặt ban hội vào một tình thế khó xử. Là một trong năm ban hội hàng đầu ở Hàn Quốc, hội hiệp sĩ sẽ bị nhạo báng không thương tiếc nếu họ không đủ nhân lực để đóng một cổng hạng A, điều này sẽ là một cú đấm mạnh, giáng vào danh tiếng vốn đã lung lay của họ. Vậy thì, đại ca, chúng ta sẽ làm gì bây giờ? Tôi chưa nghĩ ra. Nếu chúng ta từ bỏ cánh cổng này, tên khốn Ma Đông Quốc sẽ cướp lấy cơ hội này ngay lập tức. Địa bàn của hội Ma Đông Quốc nằm ở khu vực phía nam. Khi nghe tên của họ, Park Yong-su trợn mắt. Làm sao chúng ta có thể giao một cánh cổng thuộc địa bàn mình, cho một tên khốn như lão Ma Đông Quốc? Em chỉ nói về nguy cơ có thể xảy ra thôi, đại ca. Đừng có điên. Thà tôi tự móc mắt mình bằng một cái thìa rỉ sét, còn hơn là nhìn cảnh tượng đó xảy ra. Vậy anh nghĩ rằng chúng ta nên tiến vào cổng ư? Cơn thịnh nộ của Park Yong-su, vốn đang bùng nổ, đã lập tức lắng xuống. Anh lặng lẽ mím môi vì thất vọng. Đây là lúc anh phải cẩn trọng. Bây giờ, quyết định của anh ấy sẽ ảnh hưởng đến không chỉ bản thân anh ta mà còn quyết định sinh mạng của cả đội đột kích. Dù có tức giận đến mức nào, anh cũng không thể bất cẩn ở đây. Park Yong-su nhíu mày và xoa xoa thái dương vì quá nhức đầu. Những thợ săn hạng A của chúng ta không hề thua kém những thành viên của các ban hội lớn khác. Nếu chỉ nhìn vào chất lượng và số lượng của thợ săn hạng A, hội hiệp sĩ có thể dễ dàng sánh ngang với ban hội số 1 Hàn Quốc, hội thợ săn. Vấn đề là họ thiếu một con át chủ bài, thợ săn hạng S, sự thiếu hụt đó có thể kéo hội hiệp sĩ xuống và đá văng họ ra khỏi top 5 ban hội hạng hàng đầu Hàn Quốc. Vốn dĩ, những thành viên tinh nhuệ của hiệp sĩ có khả năng chinh phục một cổng hạng A hạng trung bình. Nhưng nếu cánh cổng kia có cấp độ gần với hạng S, thì họ sẽ phải gánh chịu những rủi ro không nhỏ trong quá trình đột kích. Giống như Park Yong-su, hiệp hội đã nhận thức rõ về sự thật này, nên họ đã do dự không cấp phép cho hội hiệp sĩ tiến vào cổng. Nhìn hội trưởng đứng thất thần một lúc, hội phó quyết định nói thêm một chi tiết trọng yếu. Đại ca, nếu thứ này biến thành xích môn, chúng ta sẽ chết hết. Ừ, chắc vậy. Việc nó là cổng hạng A cấp cao nhất đã gây ra không ít rắc rối. Vậy nếu nó biến thành cổng đỏ, xích môn thì sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy run sợ rồi. Kể cả họ được thần may mắn bảo hộ, thì cứ hai người mới có một người may mắn thoát khỏi cổng. Nhưng nhiều khả năng sẽ không có ai quay trở lại một thất bại hoàn toàn. U. Chỉ có hai lựa chọn. Và sự lựa chọn hợp lý nhất là chúng ta sẽ từ bỏ nó. Nhưng ngay khi tin tức về chuyện hội hiệp sĩ từ bỏ cổng hạng A được lan truyền, cũng là lúc ban hội này xuống dốc. Họ đã không có bất kỳ thợ săn hạng S nào. Sau chuyện này, họ sẽ còn tuyển được ai nữa? Làm gì có thợ săn mạnh mẽ nào lại muốn tham gia vào một ban hội yếu đuối, không thể đóng nổi cổng hạng A? Đại ca, sao chúng ta không hợp tác với một trong số các ban hội khác để xử lý rắc rối này? Park Yong-su lắc đầu. Những ban hội mạnh sẽ muốn tự mình giải quyết nó. Tội gì họ phải hợp tác cho mất công. Thế nên làm gì có ai chịu giúp chúng ta? Ngoài hội hiệp sĩ, mọi ban hội còn lại trong top 5 đều đủ sức tự mình dọn sạch cổng hạng A, dù có hội nào chịu giúp đỡ họ, đây cũng sẽ là một vết nhơ khủng khiếp. Chúng ta cũng không thể chạy khắp đất nước này và la hét cầu xin ai đó giúp chúng ta dọn rác. Hai người đàn ông nhăn nhó vì lo lắng. Nếu không phải là một ban hội, mà là một cá nhân thì sao? Cả hai giật mình, quay đầu lại để xem giọng nói phát ra từ đâu. Đó là Jeong Jerim, trị liệu sư thuộc nhóm đột kích chính của họ. Trong bất kỳ bang hội nào, ý kiến của trị liệu sư luôn được đánh giá cao. Đặc biệt nếu đó là một người hạng A lành nghề. Tuy nhiên, số phận của hội hiệp sĩ đang vắt vẻo trên quyết định này. Park Yong-soo buộc phải suy nghĩ thấu đáo, và không thể bị thuyết phục chỉ vì lời nói của nữ trị liệu sư. Chúng tôi đang nói về một cánh cổng chết tiệt gần đạt ngưỡng hạng S đó. Làm gì có ai đủ sức? Anh ta dừng lại. À, có một người như vậy. Một người đơn độ đã tàn sát, không chỉ những con thú ma thuộc hạng A, mà còn xếp hạng S. Không thể kiềm chế sự phấn khích của mình, Park Yong-soo bật dậy khỏi chỗ ngồi. Nếu thợ săn Sung Jin-woo chịu giúp chúng ta. Người đàn ông đã tự mình đánh bại một con ma thú khủng khiếp mà toàn bộ các thợ săn hạng S khác thậm chí không thể chạm vào. Nếu Jin-woo hợp tác với họ, về cơ bản, đội đột kích sẽ được an toàn. Họ sẽ tránh được sự xấu hổ khi cần sự giúp đỡ của ột hội khác để đóng cổng hạng A. Chà chà, điều này thậm chí còn có thể cải thiện hình ảnh của chúng ta. Họ có thể tự hào rằng hiệp sĩ là hội đầu tiên hợp tác với thợ săn mạnh nhất trong cả nước. Bảo vệ sinh mạng của đội đột kích, nâng cao vị thế của toàn bang hội. Một mũi tên trúng hai con chim. Phấn khởi, Park Yong-soo ngay lập tức tính toán các bước tiếp theo. Mấy ngày nay thợ săn Sung Jin-woo đã làm gì? Cả Jeong Jerim và Jeong Yun-ta đều lắc đầu. Hội phó lên tiếng. Nghe nói gần đây anh ấy đã dọn dẹp một cánh cổng bất ngờ xuất hiện giữa đường. Sau đó thì không có tin tức gì khác. Nhớ lại chuyện thấy Sung Jin-woo trên bản tin, Jeong Yun-ta rút điện thoại ra. Tôi có nên gọi điện cho thợ săn Sung Jin-woo không, hội trưởng? Thôi, dẹp cái đặt điện thoại của cô đi. Hội trưởng, cô nghĩ rằng một vấn đề quan trọng như thế này lại được thảo luận qua một cuộc điện thoại. Tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là tới tận nơi, chìa tay ra xin được bắt tay với anh ta, và nói xin chào. A ha! Thấy Jeong Yun-ta đồng tình, Park Yong-soo tuyên bố với một nụ cười. Ổn rồi. Để giải quyết vụ này, chúng ta sẽ đến thủ đô. Đêm đó, Cha Ha-en lăn lộn trên giường, vò đầu bứt tai. Mình nói gì vậy? Mình đã nói cái quái gì vậy? Đó thực sự là một lời thú nhận. Cô kéo chăn lên qua đầu và dậm chân thình thịch vì xấu hổ vả bối rối. Cô dừng lại khi đột nhiên nhớ ra một điều khác từ cuộc trò chuyện đó. Sau đó, câu trả lời của Sung Jin-woo nghĩa là gì? Nếu thề thì đâu cần gia nhập bang hội của anh. Có nhiều cách khác mà. Cô đã vội vã rời đi. Lấy cớ rằng cô cần thời gian để suy nghĩ thêm. Nhưng bây giờ, mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc đó, cô không thể ngừng co rúm lại. Che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì ngượng. Tất nhiên mọi chuyện bắt đầu từ lúc cô gần như đối mặt với tử thần. Khi cô bắt gặp ánh mắt giận dữ của Vu Kiến, cô cảm thấy như mình không thể tránh khỏi cái chết. Toàn thân cô bị tê liệt bởi sát khí khủng bố. Nốt, Haki bá vương, dê. Yeah. Trong khoảnh khắc đó, cô đã sẵn sàng cho số phận trở thành con mồi. Cô nhắm mắt lại khi móng vuốt của Vu Kiến ập đến từ hai phía. Nhưng đột nhiên, cô cảm thấy một sự hiện diện ấm áp đằng sau cô, và trước khi cô nhận ra, một mùi hương quen thuộc đã kéo cô vào một vòng tay. A! À, với đôi mắt mở he hé, Cha Ha-en liếc nhìn phía sau cô và thấy Jin-woo. Anh ta đang nắm lấy móng vuốt của chiến binh bóng tối, trừng mắt nhìn con kiến với ánh mắt phẫn nộ. Đứng ở đó, bị kẹt giữa sự nhân cách hóa của sự sống và cái chết, trái tim cô cảm thấy như sắp nổ tung. Và sau đó, em thích anh, phải không? Anh Giang. Đưa ra một câu hỏi như thế, trong một tình cảnh như thế, rõ ràng là ăn gian nan. Ý mình là, Cha Ha-en lắc đầu dữ dội. Dù được hỏi một câu như thế, nhưng đáng lẽ, cô không nên trả lời thật thà như vậy chứ. Anh ấy sẽ nghĩ mình là một người kỳ quặc. Khổ nổi, đôi môi cô đã tự di chuyển. Có lẽ đó đơn giản là vì tâm trí cô thoải mái hơn khi ở gần thợ săn Sung Jin-woo, cô ấy đã hành động khác hẳn thói quen thường ngày. Cha Ha-en rũ bỏ sự phòng vệ thông thường và hành xử theo bản năng của chính mình. Được là chính mình. Một cảm giác kỳ lạ đã tách cô ra khỏi ký ức. Câu nói đó đột nhiên nghe rất quen. Cô ấy đã nghe nó ở đâu trước đây? Thỉnh thoảng, với một chút gián đoạn, một ký ức bị lãng quên trong quá khứ lóe lên trong tâm trí cô. Nói với anh ta. Cha Ha-en ngồi bật dậy trên giường. Ký ức về một điều gì đó đã xảy ra gần đây, nhưng giống như một giấc mơ ba ngày, ký ức của cô đã bị can thiệp một cách thô lỗ, khiến những hồi ức kia chôn sâu vào một góc của tâm trí cô. Nói với anh ấy là, phải. Mình. Cha Ha-en cố gắng nhớ ai là chủ nhân của giọng nói. Giống như một màn sương mù tan đi, hình bóng mờ nhạt trong trí nhớ của cô dần dần tụ lại. Hãy nói với anh ấy rằng, anh ấy phải cẩn thận. Mình đã gặp thợ săn Min Byung-ku. Khi cô bất tỉnh và bình yên trôi vào vực sâu của một giấc ngủ vĩnh hằng, đã có một người nắm lấy cổ tay cô. Chính là thợ săn Min Byung-ku. Cảm giác bị gián đoạn từ hư vô chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Cô nhớ ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào Min Byung-ku trong sự bối rối. Người trị liệu sư mặc một bộ áo giáp màu đen, chỉ lộ khuôn mặt. So với vẻ vui tính thông thường, khuôn mặt anh ta lúc này đượm vẻ ảm đạm. Khi ký ức trở nên rõ ràng hơn, cha Ha-en đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Thợ săn Min Byung-ku đã nói như muốn kìm nén những giọt nước mắt. Nói với thợ săn Sung Jin-woo. Nói với thợ săn Sung Jin-woo ư. Hãy nói với anh ấy rằng, anh ấy phải cẩn thận với sức mạnh của mình. Sau khi tắm xong, Jin-woo đứng trước gương phòng tắm. HMM. Chắc chắn là anh ta không xấu xí lắm. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi một cô gái xinh đẹp như cha Ha-en lại quan tâm đến anh ta. Đến nỗi cô ấy đã cố gắng làm mọi thứ để được gia nhập hội của anh. Tất cả là vì mình sao? Jin-woo tiếp tục nhìn chằm chằm vào gương. Một nụ cười nở trên mặt anh. Tất nhiên, Jin-woo sẽ không trở thành một kẻ tự luyến. Tự yêu bản thân mình, chỉ sau một đêm. Thực sự chỉ có một thứ anh tự tin, cơ thể anh. Nhờ các nhiệm vụ hàng ngày, cơ bắp của anh đã trở nên khá rõ ràng. Và như một lợi ích bổ sung từ hệ thống, anh ấy cũng phát triển cả chiều cao. Đối với khuôn mặt đẹp trai của Jin-woo, nếu bỏ qua ánh mắt đáng sợ của anh ta, thì đó có phải là một khuôn mặt bình thường như mọi người không? Chờ đã. Mắt Jin-woo nheo lại. Anh cúi xuống để nhìn kỹ hơn vào hình ảnh phản chiếu của khuôn mặt mình. Jin-woo và cái bóng trong gương nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu. HMM. Có một tia sáng lóe lên trong đôi mắt Jin-woo, khi ánh mắt anh quét qua nhiều phần trên khuôn mặt. Đúng như nghi ngờ, khi nhìn kỹ hơn, có thể thấy rõ nhiều thứ đã thay đổi trong vài tháng qua. Nếu chỉ nhìn qua thì không thể nhận ra sự khác biệt, nhưng khi nhìn kỹ, anh nhận ra rằng mọi vết sẹo nhỏ, vết hằn, nốt ruồi và bất kỳ khuyết điểm nào khác đã hoàn toàn biến mất, khiến làn da anh trở nên hoàn hảo. Có lẽ là một hiệu ứng của bút kháng hiệu ứng bất thường. Một trong những bút mà anh ta nhận được khi trở thành người chơi đã chữa lành mọi vết thương trên cơ thể. Nó đủ mạnh để tái tạo chân của Jin-woo, vốn đã bị phá hủy bởi bức tượng trong hầm ngục đôi. Điều này cũng đủ để những trị liệu sư thông thường phải ghen tị. Nhưng đó không phải là tất cả. Nhìn kiểu gì đi nữa. Mình trông cũng trẻ hơn. Jin-woo đang khoảng 25 tuổi, nhưng khuôn mặt trọng gương lại là của một sinh viên tốt nghiệp đại học. Anh ta đã trở nên trẻ hơn ít nhất 2 đến 3 tuổi. Thật đáng ngạc nhiên, nhưng không hoàn toàn bất ngờ. Jin-woo biết rằng với một lượng ma thuật vừa đủ, một số kẻ thức tỉnh có thể làm chậm sự lão hóa của họ. Có phải đó là những gì đã xảy ra với anh ta? Jin-woo đột nhiên nhận ra rằng anh ấy đã nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu bán khỏa thân của chính mình trong vài phút. Nhận ra điều đó, anh nhanh chóng mặc quần áo và rời khỏi phòng tắm. Cùng lúc đó, em gái anh ra khỏi phòng. Hai anh em gặp nhau trong phòng khách. Với một nụ cười, Jin-woo gọi Gina. Này, em gái. HMM. Nếu phải nhận xét thì, em thấy oppa của em trông thế nào? Ý anh là gì? Như kiểu, một người đàn ông đẹp trai chẳng hạn. Hư. Gina nhăn mặt. Sự tự tin này đến từ đâu? Anh trông giống như oppa thúi của em thôi. Ha, anh hiểu rồi. Cảm ơn. Với một nụ cười, Jin-woo véo má Gina. Đúng như dự đoán, cô bé đã đáp lại bằng cách đá anh trai mình. Và cũng giống như lần trước, người nhảy quanh phòng hú lên đau đớn là Gina. Em quên mất oppa của mình là ai à? Làm sao em có thể học hành với một bộ não đản trí như vậy? Anh nói gì? Vừa biểu môi, Gina vườm Jinwoo. Anh có biết em đứng đầu lớp trong các kỳ thi thử không? Jinwoo cười khúc khích trước phản ứng của em gái anh. Đây là một trong những điều tốt đẹp chỉ có ở gia đình. Cho dù anh có thay đổi bao nhiêu, anh luôn có thể tin tưởng rằng họ vẫn sẽ đối xử với anh như vậy. Anh bắt đầu lau khô tóc bằng khăn và đi về phía phòng mình. Được rồi, học hành chăm chỉ đi. Anh cũng làm việc chăm chỉ đi. Khi đến cửa, Jinwoo nghĩ ra một cái gì đó và quay lại. Nhân tiện, anh đã nghĩ đến việc thành lập một hội. Oh! Đôi mắt Gina lấp lánh đầy phấn khích. Vì vậy, mọi người sẽ bắt đầu gọi anh là chủ hội. Nếu mọi thứ trở nên tốt đẹp, anh sẽ đặt tên cho nó là gì? Thật lòng mà nói, đây là vấn đề anh đang muốn hỏi ý em. Oppa! Nó là gì, nó là gì? Nhìn em gái nhảy lên nhảy xuống với vẻ háo hức, Jinwoo ngập ngừng hỏi. Em nghĩ gì về? Solo Play. Hưu. Solo Play. Trans, Mung. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 137, Đàm phán. Khi Jinwoo nhắc lại cái tên Solo Play một lần nữa, anh bắt gặp cái nhìn ngơ ngác của Gina và bắt đầu lưỡng lự. Sao thế? Em thấy nó kỳ quái à? Sao? Sao anh lại đặt cho ban hội mình một cái tên như vậy? Thì đại để Solo Play là người chơi solo, mà anh thì thích hành động đơn độc. Vâng, điều đó phù hợp với anh. Nhưng cái tên đó thì không hợp, nó rất kỳ cục. Vậy sao? Anh chiến đấu cũng với những người lính do anh triệu hồi, đúng không? Đúng vậy. Thế thì, anh không thực sự chiến đấu một mình, phải không nào? Hư. Con bé nói đúng. Jinwoo gật đầu. Theo quan điểm của mình, đó là một kỹ năng của bản thân. Nhưng người ngoài thì sẽ nghĩ khác. Jinwoo đã chọn một cái tên để ban hội sử dụng lâu dài, vì vậy anh muốn chọn một cái tên nào đó đại diện cho bản thân mình. Và anh quyết định dùng Solo Play. Nhưng nếu cái tên đó không phù hợp thì thật vô dụng. Một cái tên nào đó đại diện cho anh. Jinwoo suy nghĩ một hồi và nảy ra ý tưởng. Kiểu như. Arin được không nhỉ? Arin. A, Jin. Gina vừa đánh vần vừa bật cười. Chà, nghe có vẻ như anh vừa đảo ngược tên của em lại, nên em không thể ghét nó được. Nhưng mà cái tên đó nghĩa là gì? À thì. A nghe giống như bản thân, còn Jin giống như phát triển. Nốt, từ đồng âm khác nghĩa trong tiếng Hàn. Phát triển. Khả năng đặc biệt của Jinwoo. Một cái tên phù hợp với ban hội của bản thân anh. Kết hợp cả hai lại và ta sẽ nhận được từ Arin. Không tệ. Gina cười nhận xét. Jinwoo phấn khởi khi nghe em gái khen ngợi cái tên mình vừa nghĩ ra. Arin. Tự mình phát triển. Nghe có vẻ ổn hơn. Cái tên này sẽ ngon lành đây. Hôm sau. Tên của ban hội đã được quyết định. Jinwoo đi đến văn phòng. Tên của hội chúng ta là Yu Jin, Ho, người đã ra ngoài từ sáng, cười toe toét khi nghe Jinwoo nói. Thật tuyệt, đại ca. Nói vậy thôi. Bạn có biết rằng, dù những con thiên nga đang bơi một cách thanh lịch trên mặt nước, thì chúng cũng phải đạp chân lạch bạch dưới nước không? Đó chính là tâm trạng của Jinwoo bây giờ. Miệng tuy cười nhưng lệ đổ trong tim. Tên gì cũng được, ngoại trừ Solo Play. Jin, Ho đã tưởng tượng nhiều lần cảnh mình đứng trước ai đó và tự giới thiệu, tôi là Yu Jin, Ho, hội phó của hội Solo Play. Thật đớn đau trái ngang. Mặc dù không có lý do rõ ràng, nhưng một bên ngực của cậu ta đang thắt lại. Nhưng làm sao cậu có thể phản đối cái tên được lựa chọn bởi đại ca, một người thiếu trí tưởng tượng đến thê thảm. Và đây là một cơ hội hiếm hoi, phải lập tức túm lấy. Đại ca, tên của hội phải thế mới xứng chứ. Jinwoo nhìn chàng trai trẻ đang phấn khích và quyết định. Thế thì, chốt cái tên mới này nhé. Nghe lời anh nói, Yu Jinwoo nhảy lên vì niềm vui từ sâu thẳm trong tim. Jinwoo xoa cằm. Việc còn lại là tìm một số thành viên cho ban hội. Về chuyện đó, anh. HMM. Chuyện gì đã xảy ra với thợ săn Cha Hi, in ngày hôm qua?

Nếu hợp đồng này được ký kết, Sung Jin-woo sẽ là bảo hiểm đáng tin cậy nhất trên toàn Hàn Quốc. Đột nhiên, Park nhớ lại gì anh nghe được từ Yeong-jung, TAE vào ngày hôm trước. Nếu Xích Môn xuất hiện, tất cả chúng ta sẽ chết. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jin-woo ở đó? Thợ săn Sung Jin-woo là người đàn ông không chớp mắt khi đối phó với hàng ngàn quái vật hạng S. Anh không thấy những gì đã xảy ra với những con kiến ở Jeju sao? Ồ, chắc chắn rồi. Anh ta đột nhiên nhớ ra rằng người đàn ông đã giết tất cả những con kiến trên đảo Jeju đang ở trước mặt anh ta. Ực. Miệng anh trở nên khô khốc. Thỏa thuận 20-80. Với một người đem đến cảnh thảm sát cho lũ kiến. Mình mới là kẻ thô lỗ. Park Dong, Su thừa nhận sai lầm của mình một cách dễ dàng. Và sâu thẳm trong tim, Park cảm ơn những điều kiện thân thiện của Jin-woo. Khi Park lùi lại một bước theo yêu cầu của đối phương, anh nhận ra rằng sự phân chia bình đẳng là hợp lý hơn. Cái này gọi là lùi một bước để thấy trời xanh. Phải làm gì tiếp theo? Sau một hồi suy nghĩ, Park cẩn thận mở miệng. Được rồi, thay vào đó. Thay vào đó. Thợ săn Sung Jin-woo có thể xử lý con trùng giúp chúng tôi không? Trang, tôi đã cố hết sức có thể để nó dễ hiểu hơn rồi, hy vọng nó không quá sượng. Thôi kiếm Panadon uống đây. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 138, biến cố trong trường học. Park Dong, Su đứng dậy với vẻ mặt kiên quyết. Hầu hết thương vong trong quá trình đột kích đều do trùng hầm ngục gây ra. Với mục tiêu giảm thiểu thương vong, Park Dong, Su đã yêu cầu Jin-woo xử lý con trùng của hầm ngục. Nếu là Jin-woo, với sức mạnh bá đạo như lúc anh ta một mình hạ tổ kiến, thì anh ta có thể tự mình xử lý con trùng. Park Dong, Su sốt ruột chờ đợi câu trả lời của Jin-woo, nhưng không nói gì thêm vì sợ mình sẽ bị từ chối. Khuôn mặt của Park Dong, Su càng lúc càng cứng đờ, giữa căn phòng im ắng đầy căng thẳng. Trong khi đó, phù. Jin-woo liên tục đưa tay xoa cằm và nhăn nhó che miệng để che giấu nụ cười. Anh muốn tỏ ra lo lắng hết mức có thể. Và anh đã thành công. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Park Dong, Su vẫn kiên nhẫn chờ đợi quyết định của Jin-woo. Cuối cùng, Jin-woo thở dài như thể anh không còn lựa chọn nào khác. Tôi hiểu rồi. Anh ấy tiếp tục. Tôi sẽ lo chuyện đó. Park Dong, Su siết chặt nắm đấm dưới bàn. Ngon lành cành đào. Ngay khi Jin-woo đồng ý, tất cả những băn khoăn lo lắng của anh đều biến mất. Tại sao anh ấy lại sốt ruột vì chuyện này đến như vậy? Bởi đó là nỗi lo của Park ngay từ lúc đầu. Khuôn mặt của Park Dong, Su, vốn đã cứng đờ kể từ khi anh rời khỏi Busan, lần đầu tiên nở nụ cười. Tất cả những gì còn lại là liên hệ với hiệp hội và nhận giấy phép đột kích. Vì Jin-woo đã đồng ý gia nhập nhóm đột kích, nên anh ấy không phải chờ đợi điều gì khác. Cánh cổng này đã hiện ra một thời gian rồi, vì vậy chúng ta phải bắt đầu ngay ngày mai. Ok, tôi sẽ gặp anh vào ngày mai. A. À, Park Dong, Su, người đang thu dọn hành lý, vội vàng nói. Tôi nghĩ tốt nhất anh nên đi cùng chúng tôi. Nếu ngày mai họ lại gặp nhau, sao không đi cùng luôn cho tiện? Đó là quan điểm của Park Dong, Su. Tuy nhiên, Jin-woo không có lý do gì để ngồi ô tô suốt chặng đường dài như vậy. Anh ta chỉ cần đặt một người lính vào bóng của Park Dong, Su và thế là đủ. Vì vậy anh không cần phải lãng phí thời gian. Jin-woo ra lệnh cho một cái bóng trường bò trên mặt đất và nó quấn quanh bóng của Park Dong, Su. Tôi có một số việc phải làm tối nay, vì vậy sẽ rất khó để đi cùng anh. À, tôi hiểu. Đừng lo, tôi sẽ đến đúng giờ. Trừ khi chính hội trưởng đây đến muộn. Sau đó, Dung Dung, TAE, phó hội hiệp sĩ, người vừa rời khỏi phòng họp, hét lên. Ia. Sếp Eki. Park Dong, Su, xấu hổ, đứng dậy và quay lại. C, chuyện gì? Cái bóng vừa di chuyển. Vừa từ bên này nhảy sang bên kia. Park Dong, Su dừng lại một lúc rồi lập tức nhìn Dung Dung, TAE. Dung, TAE, cậu vừa uống rượu đấy à? Nhìn lại bầu không khí xung quanh, Dung Dung, TAE xấu hổ và dụi mũi không nói nên lời. Cậu say à? Em chỉ làm hai lon bia ở trạm nghỉ thôi, đại ca. Không phải tôi nói với cậu là phải cẩn thận trong khi thực hiện công việc sao? Em xin lỗi, đại ca. Yeon Jung, TAE, cúi đầu với Park Jong, Su, và sau đó là Jinwoo. Xin lỗi anh. Jinwoo. Park Jong, Su cúi đầu và ấn đầu Yeon xuống. Cậu ta là một chàng trai tốt, chỉ là đôi khi cậu ta hay nói nhảm lúc uống say. Tôi xin lỗi vì sự bất lịch sự của cậu ấy. Không, nó ổn mà, đôi khi mấy cái bóng cũng có thể di chuyển, tôi đoán vậy. Nốt, Jinwoo lầy vải cười mỉm. Cuộc trò chuyện sắp kết thúc trong bầu không khí thân thiện như vậy khi điện thoại di động Jinwoo, đang đặt trên bàn, reo lên. Rien. Ai vậy nhỉ? Anh kiểm tra người gọi, nhưng đó là một số anh chưa từng thấy trước đây. Tôi sẽ gọi điện thoại một lát. Vâng. Tất nhiên. Khi Jinwoo, người tử tế xin phép ra khỏi phòng của chính mình, Dung Dung, TAE, người gây náo loạn, và Park Jong, Su, thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc. Rồi Dung Dung, TAE cúi đầu và lẩm bẩm. Ô hát, cái bóng di chuyển nữa kìa. Đừng có. Park Jong, Su nhìn anh, rồi Dung Dung, TAE lập tức ngậm miệng lại. Sau một hồi im lặng. Dung Dung. TAE tò mò muốn biết kết quả của cuộc đàm phán và mở miệng. Đại ca, mọi chuyện thế nào rồi? Thế nào á? Bọn anh đã đồng ý làm việc cùng nhau. Thật tuyệt. Khuôn mặt căng thẳng của Dung Dung, TAE sáng lên và mỉm cười. Cậu ta hỏi tiếp. Nhưng mà, anh có mời anh ấy gia nhập hội của tụi mình không? Đừng ngớ ngẩn, anh ta sẽ thành lập một hội của riêng mình. Giống như Jinwoo đã làm trước đây. Park Jong, Su cũng đưa cho Dung Dung, TAE xem danh sách những người đăng ký thành viên ban hội. Dung Dung, TAE cười thầm. Ở Hàn Quốc hiện đã có vô số ban hội, một hội mới xuất hiện sẽ vô cùng vất vả. Nếu anh ta tham gia hội hiệp sĩ, anh ta sẽ được đối xử như một vị vua. Anh ta thật dại dột. Tôi đoán vậy. Park Jong, Su đã cố gắng đặt tập hồ sơ trở lại chỗ cũ, nhưng một tờ đơn bị trượt ra ngoài. Khuôn mặt Park cứng đờ khi anh nhặt lá đơn lên. Cái gì? Bức ảnh của một người phụ nữ quen thuộc xuất hiện trên lá đơn. Chết tiệt. Khuôn mặt của Dung Dung, TAE cũng cứng đờ. Khoan đã, không phải cô ấy là. Park Jong, Su, người đang trợn mắt ngạc nhiên, gật đầu với Dung Dung, TAE. Phải, là hội phó hội thợ săn. Dung Dung, TAE, không nói nên lời. Nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Cha Hy, In, rồi liếc nhìn khuôn mặt của Park Jong, Su. Đại ca, anh có nghĩ rằng đây là một vụ hợp nhất hay mua lại không? Trán Park Jong, Su nhăn lại. Thằng nhóc này. Sau khi rời khỏi văn phòng của mình, Jinwoo nhấn nút gọi. Một giọng nói phụ nữ quen thuộc vang lên từ đầu thu. Con trai. Sau khi nghe giọng nói của bà, Jinwoo cảm thấy mâu thuẫn. Anh vừa nhẹ nhõm vừa hơi buồn. Mẹ vừa mua điện thoại à? Phải. Mẹ gọi để nghe giọng của con ngay khi mẹ nhận được chiếc di động mới của mình. Con đang bận à? Jinwoo nhìn vào văn phòng nơi hai người đàn ông từ hội hiệp sĩ đang đợi anh, rồi cười. Không hẳn à? Ơn trời! Mẹ không biết mình có mua được cái điện thoại tốt không nữa. Mẹ không quen với loại công cụ này. Mẹ đi mua một mình nha. Sao mẹ không mang Jin, A theo? Con bé đang bận học. Đôi khi anh ước mẹ anh sẽ nghĩ về bản thân mình nhiều hơn những đứa con của mình. Jinwoo kết thúc cuộc gọi với mẹ và khẽ thở dài. Nhưng, tại sao mình lại thất vọng khi biết rằng người gọi là mẹ? Mình đang mong đợi điều gì? Jinwoo cười và bỏ điện thoại vào túi, rồi nhìn lên. Đôi mắt anh sáng bừng lên. Nhờ có hội hiệp sĩ. Anh có thể tận hưởng không khí của hầm ngục vào ngày hôm sau. Một cánh cổng hạng A tiệm cận với hạng F. Ảnh cảm thấy mình đã nghỉ ngơi quá lâu rồi. Gần một tuần đã trôi qua, kể từ khi anh trở về từ cuộc đột kích đảo Jeju. Cho đến nay, anh chỉ vào xích môn hạng B một lần và không còn hoạt động nào khác nữa. Thình thịch, thình thịch. Cảm thấy tim mình đập ngày càng nhanh hơn, Jinwoo phấn khích chờ đợi cuộc đột kích vào ngày mai. Những thợ săn giỏi nhất của hội hiệp sĩ đã tập hợp. Họ tràn ngập những dự đoán và sự phấn khích kỳ lạ. Tất nhiên là vậy. đó là một cuộc đột kích nguy hiểm, có khả năng lấy đi mạng sống của họ. Đặc biệt nếu nó biến thành xích môn, họ sẽ không thể tránh khỏi sự hủy diệt. Tuy nhiên, thợ săn Sung Jin-wo đã nói rằng anh sẽ tham gia cuộc đột kích. Wow! Jung Jae, Rim, người đưa ra ý tưởng của mình, hét lên sung sướng khi nghe tin tức về sự tham gia của Sung Jin-wo. Các thợ săn khác cũng vui mừng không kém khi thấy rằng có một người mạnh mẽ bảo vệ. Chỉ có một người đang lo lắng. Đó là hội trưởng Park Jong, Su người vẫn đang chờ Jin-wo đến. Chết tiệt, mình nên kiên quyết hơn để mời anh ấy đến đây từ ngày hôm qua. Park Jong, Su kiểm tra đồng hồ. 11 giờ 55 phút. Theo lịch trình, cuộc đột kích sẽ bắt đầu sau 5 phút. Tuy nhiên, người đã nói sẽ đến vẫn chưa thấy đâu. Trái tim anh kiệt sức vì lo sợ. Anh không thể nào bắt đầu cuộc đột kích mà thiếu Jin-wo. Ngay khi thợ săn Sung Jin-wo tuyên bố rằng anh sẽ gia nhập đội tấn công, hiệp hội đã ngay lập tức cấp giấy phép cho họ. Chỉ riêng cái tên Sung Jin-wo đã có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Chúng ta có phải bắt đầu cuộc đột kích mà không có anh ấy không? Và điều thứ hai. Park Jong, Su nhìn khuôn mặt của đội tấn công ở xung quanh. Đôi mắt của họ tràn ngập sự chờ đợi. Ngay cả khi có sự đồng ý của hiệp hội, nếu các thành viên ban hội phản đối, anh cũng không thể bắt đầu cuộc đột kích. Còn 3 phút nữa. Park Jong, Su lo lắng rút điện thoại di động ra một lần nữa, rồi đặt nó xuống với sự kiên nhẫn siêu phàm. Thật là tệ khi gọi lại cho người, mà 10 phút trước, nói rằng sẽ đến sớm. Tuy nhiên, không có dấu hiệu của bất cứ nguồn năng lượng ma thuật mạnh mẽ nào đang đến gần và Jin-wo cũng không liên lạc với anh ta. Park Jong, Su rút một điếu thuốc trong khi tìm kiếm một cái bật lửa. Anh đang ở chỗ quái nào vậy, Sung Jin-wo? Cùng lúc đó, Jin-wo đang rời khỏi căn hộ của mình. Anh mặc quần áo nhẹ và giày thể thao để cho việc di chuyển. Anh nhìn đồng hồ, một phút nữa là đến 11 giờ. Anh bước ra ngoài, rồi nhìn lên bầu trời âm u. Không biết Jin-a có mang theo ô không nhỉ? Anh sẽ suy nghĩ về điều đó sau. Đi thôi. Jin-wo xốc lại chiếc áo hoodie và mỉm cười. Bây giờ, tàn hình. Hoán đổi bóng. Anh ngay lập tức đổi chỗ với người lính bóng tối. Tại trường trung học của Jin-a. Ba cậu bé nhăn nhó khi phải nhận nhiệm vụ của giáo viên mỹ thuật. Đây có phải là bóc lột sức lao động không? Đúng đấy. Tại sao chúng ta lại phải làm thay công việc của ông ta? Các nam sinh mở khóa phòng nghệ thuật ở tầng 2, hiện đang được sử dụng làm kho đồ, trong khi lẩm bẩm. Ôi, bụi! Kinh quá! Chào đón các nam sinh là đống bụi đã chất đống, bởi nhà kho bị bỏ không trong một thời gian dài. Có những công cụ nghệ thuật cũ, những bức tranh bị vứt bỏ và những bức tượng thạch cao được sử dụng trong các bản phát thảo. Ông ấy yêu cầu chúng ta mang về bao nhiêu bức tượng thạch cao? Cả 6 bức, tớ đoán thế. Vậy chúng ta phải đi thêm lần nữa để lấy thêm 2 bức. Chúng ta có thể mang 4 bức này về trước. Các chàng trai xắn tay áo để di chuyển bức tượng thạch cao. Tuy nhiên, một cậu bé đang cố nhặt một bức tượng thạch cao ở góc phòng. Đã tìm thấy thứ gì đó bên trong. Ô hát! Nghe cậu bé thốt lên, hai người kia đến bên cạnh cậu ta. U, cái này là... Có một lỗ đen lớn trên tường. Một cánh cổng lớn. Nam sinh lớn nhất nhìn vào cổng và cười. Cậu đang hoảng loạn vì điều gì đấy? Nam sinh đặt tay lên bề mặt cổng và nói. Cánh cổng này bị đóng rồi, và nó rất an toàn. Người ta không thể vào hoặc ra khỏi nó, ngoại trừ thợ săn. Chính lúc đó. Rắc. Bề mặt của cánh cổng nứt ra. Và một bàn tay nhô ra khỏi nó nắm lấy đầu cậu bé. Ô hát! Nam sinh vùng vẫy, nhưng bàn tay kia đã nắm lấy đầu cậu bé, khiến cậu không thể di chuyển. Và... Rớp! Âm thanh của trái cây bị nghiền nát vang lên, và máu văng khắp nơi. Ô hát! A! Dung xê ớt! A! Các cậu bé, người đầy máu, hét lên kinh hoàng. Bức màn đen che phủ cánh cổng vỡ tan như kính cửa sổ. Và lũ quái vật bên trong tuôn ra. Trans, Trần Lâm Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện.org. Chương 139, Tân Binh và Tiền Bối. Loài orc là những thợ săn bẩm sinh. Mặc dù chúng kém thông minh hơn con người, nhưng chúng vượt trội hơn rất nhiều trong việc theo dõi và săn lùng các mục tiêu yếu hơn. Ngay khi cánh cổng bị phá vỡ, bức tường chắn giữa trái đất và thế giới trong hầm ngục biến mất. Lũ ốc kéo nhau tuôn ra. Rút. Rút. Lũ ốc đá cái xác của những cậu bé đang nằm ngổn ngang trên sàn, và nhìn xung quanh. Enip. Rút. Những con ốc này đã ẩn mình trong bóng tối của hầm ngục suốt một tuần. Thế nên, chúng bị kích thích bởi mùi máu và thịt gần đó. Nhưng, chúng chỉ là đội do thám. Chúng không thể di chuyển, chạy lung tung mặc dù cơn khát máu đang sôi sục. Đằng sau cánh cổng, hàng trăm anh em của chúng đang chờ đợi tin tức từ các trinh sát. Có nhiều cửa ra vào và cửa sổ trên các bức tường hình chữ nhật. Tên óc phụ trách đội trinh sát nhanh chóng nhận thấy rằng nơi chúng đang đứng là một tòa nhà phức tạp tương tự như một pháo đài. Rút. Hắn khịt mũi. Một là đi ra khỏi tòa nhà giống như tòa thành này và tỏa ra săn mồi. Hai là giết tất cả con người bên trong tòa nhà, biến nó thành một pháo đài, sau đó bắt đầu đi săn. Quyết định đã rõ ràng. Hắn gọi các anh em của mình. Tất cả tập hợp. Hắn nhìn lên trần nhà. Hắn có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ phía trên. Trên nữa và trên nữa. Tòa nhà đầy con mồi. Trong đầu hắn, giọng nói. Lại vang lên, yêu cầu hắn giết tất cả con mồi. Tiếng nói to đến nỗi đầu hắn bắt đầu đau buốt. Tốt. Hắn há mõm để lộ những chiếc răng nanh vàng khè, cáu bẩn. Chúng ta sẽ dọn dẹp nơi này, bắt đầu từ đây. Nhiều người đang tập trung trên bãi biển Wangali. Một thứ gây rắc rối cho tất cả bọn họ. Đó không phải là bầu trời âm u, mà là một cánh cổng lớn xuất hiện trên bãi biển đầy cát. Các sĩ quan cảnh sát và các thợ săn được chi nhánh Hiệp hội Thợ săn ở Busan điều động, đã thiết lập rào chắn để ngăn người dân tiếp cận. Tuy nhiên, họ biết rằng điều đó sẽ không làm giảm số lượng người tụ tập. Thưa sếp! Trước đám đông, một nữ tân binh của nhóm nhân viên chi nhánh Busan đã đến hiện trường và hỏi người đại diện. Chúng ta phải trải qua điều này mỗi khi một cánh cổng xuất hiện sao? Ngày hôm đó, người đại diện cũng ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên một cánh cổng gây ra nhiều rắc rối đến thế. Đó là cánh cổng lớn nhất từ trước đến nay ở Busan. Anh liếc nhìn lại. Một lỗ hổng lớn lơ lửng giữa không khí. Anh ta cố gắng phớt lờ nó vì anh ta cảm thấy như mình sẽ bị hút vào nếu tiến lại gần. Tất nhiên. Mình biết nó sẽ không gây hại cho ai trừ khi vỡ hầm ngục. Tuy nhiên, anh không thích cổng. Giống như nhiều người sợ vũ trụ hoặc biển sâu mà không có lý do. Vì vậy, khi anh ta ở hiện trường, tất cả những gì anh ta muốn là cho những người thợ săn chăm sóc cái lỗ đáng ngại đó. Bởi lẽ đó, cuộc đột kích đó mang lại cho anh cảm giác thư giãn. Ngay lúc đó, tân binh nhớ tới một số tin tức mà cô nghe được. À! Tiền bối, tôi nghe nói rằng. Sao? Một thợ săn hạng S từ Seoul sẽ xuống đây hôm nay. Tưởng gì? Ai mà không biết chuyện đó chứ? Trong số những người tập trung ở đây, có lẽ một nửa đến đây để xem cổng và nửa còn lại đến để xem thợ săn hạng S. Thợ săn Sung Jin Woo. Vâng. Là anh ta. Cô biết anh ta à? Cô có thích anh ta không? À. Không. Nữ tân binh vội vàng xua tay từ chối và vặn vẹo cơ thể với khuôn mặt hơi đỏ. Thật ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy thợ săn cấp S. Người đại diện ngơ ngác. Sung Jin Woo là một tân binh như cô, nhưng tại sao hai người lại khác nhau như vậy? Dạ. Nếu cô có sức để lãng phí thời gian như vậy, hãy đến đó giúp tôi đi. Tôi đã đứng ở đây một lúc rồi, và tôi cần nghỉ ngơi. Người đại diện tặc lưỡi. Anh biết, tân binh này chẳng có lý do gì để đứng đó. Nhưng anh cũng hiểu cảm giác của cô ta. À, tôi cũng hơi tò mò. Những ngày này, mọi người đang bàn tán nhiều lắm. Mặc dù, anh là người có thâm niên. Anh ta là người thợ săn đã đơn độc hạ con trùng của hầm ngục hạng S, cô biết chứ? Ban đầu, trùng của hầm ngục hạng S ở đảo Jeju là nữ hoàng kiến, nhưng vì cuộc chiến dữ dội, nhiều người theo dõi chương trình phát sóng đã nghĩ rằng con kiến quái dị kia mới là trùng. Hạ gục một con quái vật cấp trùng giống như dọn sạch cả một hầm ngục. Một thợ săn có thể đóng cánh cổng hạng S, một mình. Những tin đồn cho rằng Sung Jin Woo đã gần với cấp độ quốc gia. thật dễ hiểu khi mọi ngư tập trung chú ý vào anh ta. Thợ săn hạng S. Cảm giác như thế nào khi nhìn thấy một trong số họ? Nhìn thấy nữ tân binh bồn chồn, anh ta bối rối. Cô gái này không ở đây vì được hiệp hội điều động, mà vì cô ấy ngưỡng mộ thợ săn Sung Jin-woo. Dù lý do đó là gì, nữ tân binh vẫn liếc mắt và nói với giọng phấn khích. Tiền bối, tiền bối. Còn gì nữa? Họ nói thật khó để nhìn thẳng vào mắt những thợ săn thực sự mạnh mẽ, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy một thợ săn cấp S phải không? Người đại diện nhớ lại năm ngoái khi anh đến Quang Du. Tôi từng thấy rồi. Hả? Nhìn nữ tân binh tỏ vẻ đầy kinh ngạc, người đại diện nhún vai khó chịu. Cảm giác thế nào, tiền bối? Anh hẳn đã rất sợ hãi. Này, đừng có chen lời tôi. Năm ngoái tôi đã có cơ hội nhìn thấy thợ săn Ma Dông, úp tại hiệp hội. Xin lỗi. Cho tôi qua. À vâng. Hai nhân viên chi nhánh Busan nhanh chóng tránh đường cho một người đàn ông sắp đi qua giữa họ. Không lâu sau. U. Người đại diện quay sang người đàn ông trùng đầu vừa đi qua. Chuyện gì vậy, tiền bối? Không, tôi nghĩ anh ấy trông quen quen. Ô hát, thật thú vị, tôi cũng thấy vậy. Anh ấy là thành viên của hiệp hội à? Hát mờ mờ. À khoan, tôi kể đến đâu rồi ấy nhỉ? À thợ săn Ma Dông, Úc nổi tiếng. Ồ, phải rồi. Tôi đã có cơ hội nhìn Hunter Ma Dông, Úc bằng chính đôi mắt của mình. Anh ấy có đôi vai rộng. Wow. Và thế là, hai người tiếp tục cuộc trò chuyện của họ. Thợ săn Sung Jin-woo. Bác bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Jin, U bằng giọng nói tình cảm, hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi gần 40 của mình. Có quá nhiều người đang chờ đợi cuộc đột kích này. Đáp lại phản ứng mừng rỡ của Park Jong, Su, Jin-woo vẫn bình tĩnh xác nhận thời gian. Các số trên màn hình điện thoại di động đã thay đổi từ 10:59 đến 11:00. Ngon. Jin-woo cười toe toét. Để tránh sự ồn ào, anh ta đã trốn vào một góc và sau đó đi ra, với mũ trùm kín đầu. Anh cảm thấy ổn trước khi bắt đầu cuộc đột kích. Jin-woo nhìn lên để kiểm tra. Nó thực sự còn to hơn. Cánh cổng trước mặt anh trông lớn hơn nhiều so với những gì anh ta thấy từ video. Lượng sức mạnh ma thuật rò rỉ ra khỏi cánh cổng hoàn toàn không bình thường, đúng như những gì hiệp hội đã thông báo cho hội hiệp sĩ. Món quà nào sẽ xuất hiện trong đó đây? Jin-woo mỉm cười. Ngoại trừ cánh cổng lớn phi thường. Mọi thứ khác đều bình thường. Như với bất kỳ cuộc đột kích nào, có thêm hai đội thợ săn hạng thấp hơn. Đó là đội ngũ thu thập và đây là nhóm khai thác. Anh nhận ra ngay lập tức. Thật dễ dàng để phân biệt giữa vai trò của họ, thông qua quần áo và thiết bị. Đó là nhờ kinh nghiệm tham gia cuộc đột kích của hội thợ săn, với tư cách là một thợ mỏ. Kinh nghiệm cũng là một giáo viên giỏi đấy chứ. Các quan chức ban hội vẫn đang bận rộn chạy xung quanh. Anh không biết họ bận việc gì, nhưng giờ anh đã có chút thời gian rảnh rỗi, không như khi xưa. Xin chào. Anh ấy thực sự đã đến đây. Thợ săn Sung Jin-woo. Những thợ săn ưu tú tập trung khi nghe Park Jong, Su gọi và nhìn Jin-woo với vẻ mặt tươi sáng. Jin-woo nhìn vào mặt họ trong khi chào họ ngắn gọn. 30 thợ săn cao cấp. Không có gì ngạc nhiên khi Park Jong, Su vào các thành viên của mình. Số lượng và chất lượng của các thợ săn cấp A và B không thua kém bất kỳ ban hội lớn nào. Quả thật. Đó là một ban hội có thể đại diện cho một khu vực. Ngoài ra, mọi người đều được trang bị áo giáp hoặc hiệu ứng ma thuật. Cái tên hiệp sĩ không phải là hư danh. Ban hội này bị đánh giá thấp, chỉ vì không có thợ săn hạng S. Thật đáng tiếc. Mình hiểu tại sao Dông, Su muốn mời mình vào ban hội. Đột nhiên, những người thợ săn vây quanh anh. Nhìn kìa. Hát mờ mờ. Ngay khi họ nhìn thấy anh. Họ bắt đầu cất lời. Ngài thợ săn, cuộc đột kích đảo Jeju thực sự tuyệt vời. Làm thế nào anh có thể triệu hồi những người lính giáp đen đó? Số lượng của họ thật không tưởng. Hôm nay, ngài Sung Jin-woo sẽ chỉ huy cuộc đột kích, phải không? Jin-woo gặp rắc rối bởi những lời nói xôn xao xung quanh. Ôi, thôi nào. Trị liệu sư Dung Ie, Rim, người đầu tiên đưa ra ý tưởng mời Jin-woo, đẩy mạnh các thợ săn. thợ săn sung, làm phiền anh rồi. Xin lỗi vì đám fan cuồng này nhé. Cô đứng trước mặt các đồng nghiệp, nhíu mày. Một trị liệu sư cao cấp giống như một người mẹ chịu trách nhiệm cho mạng sống của cả đội. Các thành viên của cuộc đột kích nuốt những lời của họ lại, như thể vừa bị mẹ mắng. TFS. Yeong Ie, Rim mỉm cười. Cô quay lại và đưa tay về phía Jinwoo. Tôi là trị liệu sư chính cho đội tấn công tinh nhuệ của hiệp sĩ, Jerim. Rồi cô mỉm cười nhìn anh và nói. Tôi không biết người khác thế nào, nhưng tôi nghĩ rằng trị liệu sư chính của đội và người lãnh đạo cuộc đột kích nên làm việc cùng nhau. Jinwoo nhìn Park Yong, Su, người đang cố tránh ánh mắt có vẻ tự ái của cô ấy. Anh chưa giải thích về chuyện này sao? À thì. Park Yong, Su đưa tay gãi đầu trong sự bối rối. Lịch trình quá chặt chẽ. Tôi đã bận rộn tập hợp các chàng trai của mình, nên là... Anh cười bẽn lẽn và nhìn xung quanh những người thợ săn. Các thành viên của cuộc đột kích đều tập trung tại một nơi, vì vậy anh không cần phải giải thích riêng với từng người. Người lãnh đạo cuộc đột kích này là tôi, Park Yong, Su. Sau khi tuyên bố mình là một nhà lãnh đạo, các thợ săn khác đã ủ rũ. Anh nữa á. Nhưng thợ săn Sung Jinwoo đi cùng chúng ta mà, không phải anh ấy. Đúng vậy. Không có gì lạ khi Park Yong, Su, tên cơ được xếp hàng đầu trong hạng A, dẫn đầu nhóm. Hầu hết các cuộc đột kích đều do Park Yong, Su lãnh đạo, ngoại trừ những lần mà anh ta không được khỏe nên phải vắng mặt. Nhưng, không phải một thợ săn hạng S đang tham gia cuộc đột kích hay sao? Thợ săn mạnh mẽ dẫn đầu. Đó là một trong những nguyên tắc thông thường cơ bản nhất. Park giải thích nhanh chóng cho các thành viên trong nhóm bối rối. Thợ săn Sung Jinwoo sẽ đảm nhận việc bọc hậu trong cuộc đột kích này và giữ cho chúng ta an toàn. Tham gia cuộc đột kích từ phía sau và chịu trách nhiệm cho sự an toàn của các thành viên trong nhóm. Đây là yêu cầu của Park Yong Su. Đó là vì sự an toàn của đội và vì danh tiếng của ban hội. Những thợ săn có sức chiến đấu cao chủ yếu nằm ở phía trước của đội. Ở phía sau, có các pháp sư, trị liệu sư hoặc thợ săn phụ trợ. Thông thường những người này có thể dễ bị tấn công bất ngờ. Do hoàn cảnh của các hiệp sĩ, những người hiện đang gặp khó khăn trong việc tuyển mộ thành viên mới, sự sống sót của họ ngang với sự sống còn của ban hội. Vậy nếu thợ săn Sung Jinwoo ở đó thì sao? Toàn bộ đội đột kích có thể nhanh chóng dọn sạch hầm ngục, vì không phải lo bị tập kích từ phía sau. Không. Chính xác hơn, ác mộng sẽ chào đón những kẻ thù xuất hiện từ phía sau. Chẳng phải người đó. Đang bọc hậu hay sao? Đó là Sung Jinwoo, người thậm chí không chớp mắt trước hàng ngàn quái thú cấp S trên đảo Jeju. Nếu kẻ thù liều lĩnh tấn công hậu phương, cuộc đột kích thực sự có thể kết thúc sớm. Đó là lý do đầu tiên. Và lý do quan trọng thứ hai là... Park Yong, Su nuốt nước bọt khi nhìn các phóng viên đang đổ xô về phía rào cảnh dơ của cảnh sát. Rõ ràng là nhiều người quan tâm đến cuộc đột kích. Trước rất nhiều ánh mắt, hội hiệp sĩ có thể bị coi là một ban hội phụ thuộc vào thợ săn Sung Jinwoo. Chà, đó là sự thật. Bất kỳ ai nhìn qua cũng nghĩ như thế. Mục đích thực sự của cuộc đột kích này đối với hội hiệp sĩ là đảm bảo sự an toàn của các thành viên và của chính ban hội. Đó là lý do tại sao Park Yong, Su tha thiết đưa ra yêu cầu với Jinwoo. Điều này đã được quyết định sau khi đàm phán với thợ săn Sung. Vì vậy tôi sẽ trả lời bất kỳ khiếu nại nào của các bạn sau khi cuộc đột kích kết thúc. Anh chỉ có thể thông báo cho nhóm của mình như vậy. Nhưng sau đó... Hãy đợi một phút, tôi chưa hiểu. Một thợ săn hạng A đã tiến tới. Đó là một thợ săn mới vừa gia nhập hội hiệp sĩ. Chúng ta đâu phải là những thợ săn yếu đuối cần được ai đó bảo vệ. Khuôn mặt của các tiền bối trong hội tái mét khi nghe những từ đó. Đù. Ồ. Là tên lính mới. Một thợ săn trẻ tuổi, người dường như bằng tuổi Jinwoo, tràn đầy tự tin. Có đúng vậy không? Các anh chị em. Anh ta thực sự nghĩ vậy. Đó là tân binh của năm. Người nhận được chú ý nhiều nhất sau Kim Chung. Có lẽ vì thế nên cậu ta rất tự tin. Nhưng vấn đề là đối thủ hiện tại của anh ta. Sung Jinwoo. Anh cho rằng những thành viên ưu tú của hội chúng tôi rất yếu sao? Jinwoo mỉm cười và lắng nghe những lời của tân binh hạng A. Tất nhiên. Việc hạ nhiệt bầu không khí là trách nhiệm của các thợ săn khác trong hội hiệp sĩ. Đù. Thằng này ăn gì mà tự tin vậy? Thằng nhãi này lần đầu thấy một thợ săn cấp S, phải không? Ai đó ngăn anh ta lại đi. Hắn vẫn cứ phun ra mấy lời nhảm nhí. Khi các chiến binh lão làng cạn lời và Jinwoo vẫn im lặng, tân binh này càng phấn khích và giọng nói của anh ta tràn đầy năng lượng. Sếp, anh cũng vậy. Tôi. Bây giờ tới lượt tôi. Park Jong, Su chỉ vào mình và kinh hoàng. Cho dù thợ săn hạng S này nổi tiếng đến mức nào, anh ta có xứng đáng để nhận được chiến lợi phẩm như một bang hội không? Lúc này, Park Jong, Su, người bắt đầu cảm thấy đau đầu, liếc nhìn Jin, U. Sung Jinwoo, xin hãy giúp tôi. Jinwoo gật đầu ngắn gọn. Dù sao thì, tôi thực sự không thể hiểu được hợp đồng lố bịch này. Ngay khi lời nói đó cất lên. Riết đã được triệu tập trước mặt gã lính mới. Ừ. Sức mạnh của hiệp sĩ bóng tối khiến tân binh hạng A ớn lạnh và lùi lại. Tuy nhiên, chỉ sau hai bước, anh ta va phải thứ gì đó cứng cứng. Tân binh quay lại, giật mình khi thấy một hiệp sĩ khác, cao hơn anh ta vài cái đầu, đang nhìn xuống. Đó là Iron. Húc. Dù anh ta cố nuốt lời rên ra, nhưng những âm thanh vẫn tuôn ra theo bản năng. Ù. Lần này là bên cạnh anh ta. Anh ta quay mặt lại, đầy mồ hôi lạnh, cảm thấy một cái gì đó chạm vào vai anh ta. Đó là một cái gì đó với chiếc áo choàng đen trên người. Á ớ. Với đôi chân mềm nhũn, chàng tân binh ngã xuống trước luồng sức mạnh độc ác tỏa ra từ Tắc. Thật thảm hại. Mình thậm chí còn chưa triệu hồi bơ. Theo hiệu lệnh của Jin, U, bộ ba đang vây quanh gã tân binh nhanh chóng trở lại bóng tối. Jin, U tiếp cận khuôn mặt tái nhợt của người mới và đưa tay ra. Giờ thì hiểu rồi chứ. Tân binh hạng A loạn choạng, nắm tay Jinwoo và gật đầu với tốc độ ánh sáng. Trans, Trần Lâm. Edit, Lini. Solo Leveling, thăng cấp một mình. Audio truyện chấm org. Chương 140, thảm sát trong trường học. Sau rắc rối nho nhỏ. Jin, U bước đến cánh cổng với các thành viên hội hiệp sĩ. Ngay trước khi anh bước vào. Đợi tí. Hội trưởng Park Jong, Su và hội phó Jeong Jung muốn kiểm tra thiết bị và tình trạng của đội M lần nữa. Bầu không khí ồn ào trước lối vào lắng xuống và không một ai lên tiếng. Jin, U thích sự căng thẳng này, sự căng thẳng trước khi vào hầm ngục. Nó làm cảm xúc anh dịu lại. Khác hẳn với ngày xưa, anh ta luôn sợ hãi khi phải nhận những cuộc gọi từ hiệp hội. Mọi thứ đều đã thay đổi. Không có vấn đề gì, thưa ngài. Park Jong, Su gật đầu, quay sang những Jin, U, người đã sẵn sàng cho cuộc tấn công. Thợ săn Sung Jin, U. Jin, U nhanh chóng quay lại. Vâng. Jin, U mở rộng vòng tay và bắt gặp ánh mắt của Park Jong, Su. Park Jong, Su cúi đầu. Hãy chăm sóc tôi. Đó là một câu ngắn nhưng ấm lòng. Jin, U trả lời với một câu tương tự. Hãy chăm sóc tôi. Park Jong, Su và Dung Dung, Tae đi đầu, và những người thợ săn còn lại cũng lần lượt chạy vào. Jinwoo theo dõi thật kỹ, đảm bảo tất cả các thợ săn đã đi vào bên trong. Cuối cùng, anh cũng từ từ bước vào cổng. Ai? Bạn đã vào hầm ngục. Như mọi khi, thông báo hệ thống, thứ mà những người khác không thể thấy được, chào đón Jin, U. HMM. Jin, U nghiêng đầu. Hầm ngục này có một lối đi rộng lớn, đến nỗi ngay cả những người khổng lồ cũng có thể đi qua. Anh ta ít khi tiến vào hầm ngục cao cấp, nhưng anh ta đã may mắn được tham gia đột kích một lần. Thứ khiến Jinwoo ngạc nhiên không phải là kích thước của hầm ngục. Đó chính là cảm giác của anh, khi tiếp xúc với không khí của ngục tối. Nó là gì? Không hiểu sao, anh cảm thấy thoải mái bên trong hầm ngục tối. Đã nhiều lần Jinwoo cảm thấy cảm xúc của mình truyền trong không khí. Nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ như thế. Tiến lên. Trái với cảm giác của Jin, U, nhóm đột kích khó khăn ngay từ lối vào. Óp giờ hai đầu. Mọi người hãy cẩn thận. Con ma thú nổi tiếng, vốn là trùng của một hầm ngục cấp cao, giờ đang đứng ngay trước lối vào và đôi mắt đỏ rực long sòng sọc. Chú ơi! Kích thước của con ma thú lớn gấp đôi so với những con óp giờ thông thường. Thật khó để đoán được sức mạnh của nó. Nếu một nhóm đột kích bình thường đụng độ Ogre hai đầu trong hầm ngục, họ sẽ chạy vắt chân lên cổ. Tấn công. Các thành viên của hiệp sĩ thì khác. Phát dòng, Su, tên cơ chính của đội dựng thiên lên và nhảy về trước mặt Ogre. Con Ogre đã phát hiện ra anh ta, nó nhấc một cây chù y lớn, giống như một cái cây còn nguyên gốc rễ. Căng. Chấn động lan khắp hầm ngục. Tuy nhiên, Phát dòng, Su đã kịp tăng cường cơ bắp bằng kỹ năng của mình. Nhờ đó, anh ta chịu được đòn tấn công phi thường của con óc giờ hai đầu mà không hề quỵ gối. Hội trưởng. Tôi không sao. Chờ đó, em lên đây. Dung Dung, TAE, một xúc, tên cơ, tiến đến bên cạnh Phát Dông, Su. Phát Dông, Su đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của con óc giờ. Bây giờ, anh ta hét lớn. Tấn công. Cuộc phản công của hội hiệp sĩ bắt đầu. Mũi tên, ma thuật, kiếm và giáo đổ ập xuống con óc hai đầu. Queo. Con óc giờ hai đầu nổi giận, nó định phản công. Nhưng. Tác không cho nó cơ hội. Đôi khi có vài đòn đáp trả của con óc giờ vượt quá khả năng phòng thủ của các thành viên, song Dung Dung, TAE đã nhận lấy tất cả. Rắc. Dung Dung, TAE, người vừa ngăn chặn cú đá của con óc giờ, bị đẩy lùi với hai vết chân cào xuống sàn thành hai hàng dài. Nhưng nhờ đó, các thợ săn khác gần như không bị thương ầm cuộc tấn công của các thợ săn đã bắt đầu xé toạc cơ thể của Ogre. Gueup. Jin, U đã hiểu vì sao hội hiệp sĩ có thể trở thành bang hội số 1 ở Busan trong một thời gian dài. C-A-C-K. Bum. Cuối cùng, miệng con Ogre sủi bọt và nó gục xuống. Một quái thú ma thuật cấp trùng đã ngã xuống mà không kịp làm ai bị thương. Một chiến thắng vang dội. Được lắm. Hội trưởng Park Dong, Su phấn khích nắm bàn tay của mình. Anh ta và cả những thành viên khác có vẻ quyết tâm hơn bình thường. Có phải vì sự góp mặt của Jinwoo? Thợ săn sung Jinwoo, anh ta nghĩ gì sau khi chứng kiến trận chiến vừa rồi? Nếu anh ta bị ấn tượng tinh thần đồng đội của chúng ta và quyết định gia nhập hội hiệp sĩ thì tốt biết mấy. Trong thoáng chốc, đôi mắt của Park Dong, Su và Jinwoo chạm nhau. Phát Dông, Su đã rất lo lắng vì nghĩ rằng mình bị đối phương nhìn thấu. Cuối cùng, anh mỉm cười và đến gần Dinh, U. Tôi cần nghỉ ngơi một chút. Ừ, chắc chắn rồi. Dinh, U gật đầu. Không giống như Jinwoo, người có thể hồi phục toàn bộ mana chỉ bằng một lọ thuốc, các thợ săn khác có sức mạnh ma thuật và sức mạnh thể chất yếu kém hơn nhiều. Họ buộc phải nghỉ ngơi một lúc sau khi chiến đấu với một con ma thú mạnh mẽ. Phát Dông, Su. Người đến bên Dinh, U, nhìn vào cơ thể của Ogre và mở miệng với khuôn mặt khó khăn. Đây là một vấn đề lớn. Đôi mắt của Dinh, U quay sang Park Dong, Su. Park Dong, Su nói. Một con Ogre hai đầu đứng canh lối vào. Điều đó có nghĩa là hầm ngục này rất nguy hiểm. Anh ta xoa cằm và mỉm cười với Dinh, U. Anh có biết biệt danh của Ogre hai đầu là gì không? Dinh. U lắc đầu. Tác trả lời, như thể anh đã chờ đợi phản ứng của Jinwoo. Kẻ giữ mộ. Đây có phải là một biệt danh ám chỉ số nạn nhân phải chết dưới tay nó? Tuy nhiên, lời giải thích của Park Dong, Su khác với sự mong đợi của Jinwoo. Đây là... Anh nhìn vào trong hang. Anh ta thấy một tia sáng mờ nhạt của năng lượng u ám phát ra từ sâu trong hang động. Thông thường con ma thú này phải là trùng hầm ngục. Nếu chúng ta chạm trán nó ngay lối vào, nghĩa là... Phát Dông, Su nói với giọng lo lắng. Bọn Undead đang ở trong kia. Ai? Trung tâm liên lạc của Hiệp hội nhận được điện thoại. Người gọi là một cô gái vẫn còn trẻ. Hiệp hội? Có phải Hiệp hội đó không? Ngay khi nhấc điện thoại, người nhân viên nghe thấy tia nước nở đầu dây bên kia, và anh nhận ra có điều gì đó bất ổn. Vâng, đúng vậy. Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không? Hiện giờ hít hít, trường của chúng em đầy quái vật. Sao cơ? Em đang ở đâu? Em đang trốn. Em đã đi cùng một người bạn, và bạn của em, hít hít em đang ở trong nhà vệ sinh giọng nói đứt quãng xen lẫn những tiếng khóc khiến cuộc trò chuyện bị gián đo. Nhưng các nhân viên giàu kinh nghiệm của hiệp hội có thể kết nối các từ ngữ và đoán ra những gì cô gái muốn nói. Tin nhắn ngay lập tức được gửi lên trụ sở. Ma thú ở trường học đã xác nhận có một nạn nhân, người thông báo đang chạy trốn. Sái gì? Sao lại có một cái hầm ngục trong trường học? Người thư ký kinh hoàng khi tưởng tượng ra tình huống khủng khiếp và cố gắng cứu nữ sinh. Có bao nhiêu quái vật? Chúng có ở gần em không? Em không biết hít hịt có rất nhiều tiếng la hét. Nức nở. Em sắp chết rồi sao, hít hít. Hãy bình tĩnh và lắng nghe anh. Người nhân viên biết rằng, khi đối mặt với hiểm nguy thì con người càng yếu đuối. Cô cần động viên người đó bình tĩnh. Giúp người gọi trấn tĩnh và đưa ra những giải pháp tốt nhất cho tình huống này. Đó là vai trò của cô ta. Các thợ săn đang trên đường đến đó và họ không bao giờ từ bỏ các em đâu, vì vậy em phải giữ bình tĩnh cho đến cuối cùng, được chứ? Có thật không? Hít hít em sẽ sống chứ? Giọng nói qua máy điện thoại bắt đầu dịu xuống. Đó là một dấu hiệu tốt. Nhân viên tin rằng cô đã thành công trong việc làm dịu cô gái. Cô hỏi tiếp một câu quan trọng. Ma thú đó. Em có biết chúng là loại nào không? Biết biết. Em biết. Em đã nhìn thấy nó. Trên TV. Chúng là thứ gì? Nếu kẻ thù là một loại ma thú chỉ biết dùng mắt để tìm kiếm con mồi, thì trốn trong phòng vệ sinh là một giải pháp tốt. Nữ nhân viên đã cầu nguyện rằng những quái vật xuất hiện trong trường thuộc chủng loại ấy. Cơ thể chúng giống con người, với khuôn mặt đen, xấu xí. À, và da chúng màu xanh lá cây. Lẽ nào? Đôi mắt của nữ nhân viên mở to. Có phải là ốc? Phải phải, chính là ốc. Không. Nữ nhân viên nhảy dựng lên và hét lên trong vô thức. Hãy ra khỏi đó. Ngay bây giờ. Ốc. Sau đó. Bất chấp những tiếng gào tuyệt vọng của nữ nhân viên, cánh cửa phòng tắm bị vỡ và một tiếng thét rùng rợn vang lên. À. Cuộc tấn công của hội hiệp sĩ đã diễn ra suôn sẻ. Thậm chí là êm đẹp đến kỳ quái. A khu. Một con vật thối rữa, to như một ngôi nhà, đã cố chạy trốn khỏi các đòn tấn công. Tuy nhiên nó đã bị tóm gọn bởi phép thuật của các pháp sư, và bị giết ngay lập tức. Điều tương tự xảy ra hết lần này đến lần khác và những người thợ săn bắt đầu tự hỏi. Kỳ lạ. Tại sao cứ nhìn thấy chúng ta là bọn này lại chạy trốn? Hay chúng bị thứ gì đó đe dọa? Trong hát ngục này, các ma thú undead mạnh mẽ như ma cà rồng, xác sống, sâu bọ đáng sợ và gung xuất hiện liên tiếp. Bọn chúng đều là những đối thủ khó nhằn. Rất khó để giết chúng, thậm chí bạn không biết khi nào chúng sẽ phục hồi hoặc hồi sinh và phản công. Nhưng, chúng không hề có ý chí chiến đấu, và bị giết một cách bất lực. Như thế chúng đang sợ hãi một thứ gì đó, đến mức không dám chống lại thứ đó. Đó là đánh giá của Park Jong, Su về những con ma thú kia. Thậm chí anh ta còn nghĩ rằng thợ săn Sung Jin-woo đến ai chỉ phí công. Tuy nhiên, không ai biết những gì có thể xảy ra trong hầm ngục. Ai mà ngờ rằng hầm ngục hạng cao cấp lại dễ dàng bị tấn công như vậy. Dù sao thì, điều này cũng không tệ chút nào. Hội hiệp sĩ có thể kết thúc cuộc đột kích gọn gàng mà không có ai bị thương. Đó là một kết quả hoàn hảo. Trong khi đó, Jin-woo lại thất vọng tràn trề. Mình đã mong đợi nó sẽ là một hầm ngục hàng đầu, vẫn còn một sức mạnh ma thuật khủng khiếp phát ra từ bên trong, nhưng nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như thế này, anh khó có thể thu được điểm kinh nghiệm. Mình còn chẳng có cơ hội để giúp đỡ hội hiệp sĩ. Jin-woo khẽ thở dài. Tuy nhiên bước chân của Jin-woo bất ngờ dừng lại. Hừ. Khi Jin-woo dừng lại và quay đầu về phía sau, trị liệu sư Jerim cũng dừng lại theo. Sao vậy ngài Sung Jin-woo? Có cái gì đó ở phía sau ư? Jin-woo không trả lời. Trái tim anh bắt đầu đập loạn xạ, khiến anh không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Đôi mắt của Jin-woo hướng ra phía cánh cổng đang khẽ rung lên. Sau đó, Jung Jae-rim mới nhận thấy có gì đó kỳ lạ. Thợ săn Sung Sung. Tại thời điểm đó, khuôn mặt của Jin-woo cứng đờ ra như đá. À. Ha! Ha! Những tiếng hét khủng khiếp vang lên từ khắp trường. Chỉ một nửa số học sinh rời trường còn sống. Nửa kia đã trở thành những cái xác lạnh lùng, hoặc phải chạy quanh trường để trốn tránh lũ ốc. Nhưng sự kháng cự vô nghĩa đã bị bóp vụn trong khoảnh khắc. cuộc săn lùng của những tên óc bắt đầu từ tầng 1, dần dần đi lên lầu và xé xác các nạn nhân một cách tàn bạo. Những học sinh bị kẹt lại trong lớp không thể trốn thoát. Họ chỉ còn cách bịt tai trước những tiếng la hét phát ra từ tầng dưới. Lớp của học sinh năm 3 ở tầng trên cùng. Jin, A là một trong những học sinh năm 3 không thể trốn thoát. Họ hy vọng những cánh cửa lớp học bị chặn một cách cẩu thả sẽ giúp họ tránh được lũ ốc. Mẹ kiếp! Các chàng trai cầm ghế, dễ lau, và bất kỳ thứ gì đó có thể làm vũ khí trong tay. Nhưng những thứ đó không đủ mạnh để củng cố ý chí cho họ. Họ chỉ có thể mong chờ các thợ săn kịp xuất hiện. Thế nhưng... Bang! Cánh cửa đã bị đập bẹp. Trong tiếng la hét của học sinh, hai con ốc đầm đìa máu đi vào lớp. Chúng đến xem ở đây có bao nhiêu nạn nhân. Các nam sinh đứng gần cửa hoảng sợ, ném cây lau nhà và chạy đến mở cửa sau. Nhưng một con ốc khác đã đợi ở cửa sau, bổ cây rìu vào trán cậu bé ở phía trước. Rắc! Cậu bé ngã xuống với đôi mắt trơ tròn. Cả cửa trước và cửa sau lớp học. Tất cả các lối thoát đã bị lũ ốc chặn ứng. Những học sinh còn lại co cụm về phía cửa sổ và la hét. Thế nhưng, tất cả bọn họ đều biết rằng nhảy từ tầng 6 cũng thê thảm không khác gì chuyện bị bắt bởi lũ ốc. Anh ơi! Trong số các học sinh đang nép vào góc tường, Gina nhắm nghiền mắt lại và liên tục lẩm bẩm gọi Jin, U. Anh trai cô là một thợ săn hạng S, Gina tin rằng anh mình sẽ đến cứu, từ một nơi kỳ diệu nào đó. Đó là hy vọng duy nhất của cô. Những con ốc đã ồn tất cả các học sinh vào góc tường. Bất ngờ, chúng dừng lại. Những con ốc nói chuyện bằng ngôn ngữ của chúng. Đội trưởng, có một đứa sở hữu ma lực. Cơ cu, giết nó trước. Không giống như người bình thường, những người biết sử dụng ma thuật rất nguy hiểm. Vì vậy lũ ốc hiểu rằng chúng phải giết họ trước. Tên ốc vừa được giao nhiệm vụ, bắt đầu nhìn quanh các học sinh và tìm thấy Gina. Tên ốc nắm lấy cổ tay cô và kéo cô vào giữa lớp. Là nó hả? Vâng. Thưa đội trưởng. Cấp dưới của hắn nói đúng. Dù rất yếu đuối, nhưng cô gái này tỏa ra vệt ma lực nho nhỏ. Cho dù đó là khả năng của cô gái hay vì loại ma cụ nào đó, thì cô bé vẫn là kẻ bị giết đầu tiên. Tên đội trưởng nhấc rìu lên. Gina kinh hoàng nhìn chiếc rìu vung lên qua đầu. Cô nhắm mắt lại. Rút. Tên đội trưởng khịt mũi và vung rìu xuống với khuôn mặt vô cảm. Vụt. Anh ơi. Ngay sau đó. Làn khói đen tỏa ra từ bóng của Gina ngay lập tức tụ lại. KNG. Tên đội trưởng ốc tròn mắt. Cổ tay hắn bị tóm bởi bàn tay của một hai ốc mặc giáp đen. Rắc. Trước khi tên đội trưởng ốc kịp nói bất cứ điều gì, chiến binh hai ốc vung tay xuống và đập nát đầu hắn như quả dưa hấu. Rớp. Trans. Mung. Edit. Lini.